từ sáng nay, vào lúc 8 giờ 45 phút, bắt đầu của mậu sinh trường, cùng lúc đó, xuyên quỹ đạo của áp thuật Vĩnh Hằng Tinh, 5 ngôi sao, trong đó có ngôi sao lớn nhất Celan, Phong Văn Thành, với tư cách là một trong những thành phố lớn của sao Celan. Phong Văn Thành cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trong hư không. Đặc biệt là vào mùa hè nóng bức, không ai có thể cưỡng lại được khí hậu mát mẻ của Phong Văn Thành. Trung tâm thành phố có một tòa tháp nước cao vút, đó là công trình biểu tượng của thành phố. Lúc này, toàn bộ cảnh vật dưới mặt nước, do cao trấn điều khiển, một chuỗi bọt khí ủng ục nổi lên, từng quả trứng lớn nửa trong suốt, cao hơn 1 mét, ngầm trong nước, một trong số đó, quả trứng cao đến vài thước. Bên trong là một sinh vật màu đen, khiến người ta có cảm giác sợ hãi bản năng. Tại trung tâm tháp nước, dưới mặt đất, một nhóm thủ vệ đang trò chuyện, thay phiên canh gác, có lẽ họ đang chuẩn bị đi đâu đó, tựa như đang rảnh rỗi. Một người trong số họ cầm trong tay một cuống yên, ấn mạnh vào một trụ kim loại lớn, thô nặng ở trung tâm tháp nước. Lúc này, những viên hỏa tinh đạn bắn ra, rơi lả tả. Đột nhiên, từ trên cao, một âm thanh vạn vẹo kỳ quái vang lên, nghe như tiếng cụm cụm đát. Người thủ vệ cầm cuống yên giật mình, hắn lập tức nghĩ, chẳng lẽ do mình ấn quá mạnh, khiến trung tâm tháp nước bị hỏng rồi. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này liền bị xua tan, âm thanh kim loại vạn vẹo tiếp tục phát ra, càng lúc càng làm người ta sợ hãi. Cự hình bình nước phía trên bị nứt ra, từ vết nứt đầu tiên, thay vì nước, một loại sinh vật ám sắc kỳ lạ. Từ bên trong trào ra câu mau, đây rõ ràng là sinh vật của trùng tổ tổ chức. Trùng tổ tổ chức nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm tháp nước. Chưa đầy một giây sau, từng con ác ma thú từ dưới các lối thoát của trùng tổ xông ra. Chúng sử dụng móng vuốt sắc nhọn, bắt lấy đầu của các thủ vệ, đồng thời lưỡi đao trên, đuôi quét ngang, tàn bạo. Một con ác ma thú, có kích thước chỉ lớn bằng quả đấm, bỗng phóng ra một quả cầu lửa đỏ rực, đánh tan tành, nổ tung thành từng mảnh nham thạch nóng bỏng, bắn tứ tung. Một người mặc pháp bào, với cằm có ria mép, là một thi pháp giả, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trùng tổ đang nhanh chóng mở rộng. Đột nhiên, hắn cảm thấy cái gì đó rất quen thuộc, như thể đã từng gặp qua điều này. Phốc, một tiếng vang lên, một chiếc long chảo vươn ra từ đỉnh trùng tổ cao mấy chục mét. Đập mạnh xuống, sinh vật dịch nhảy văng tứ tung. Ngược lại, ác ma diễm long từ trong trùng tổ đỉnh chui ra. Nó mở to đôi mắt, ngửa mặt lên trời và gầm lên, giống khi nhìn thấy ác ma diễm long trên không trung. Con người của thi pháp giả siết chặt lại, hắn cuối cùng cũng nhớ ra đây là loài gì. Đây chính là ác ma trùng tộc, thuộc về diệt pháp thân thuộc. Điều này, bọn họ ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã điều tra kỹ càng, thậm chí đã thử nghiệm xem có thể diệt trừ được trùng tộc nữ hoàng, Ratchet hay không. Cuối cùng, bọn họ nhận ra, loài ác ma trùng tộc này có năng lực chiến tranh vô cùng mạnh mẽ. Tại quảng trường tinh thần của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, trong giác đấu trường, Tô Hiểu Môi trên hàng rào kim loại, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía khán đài của nhóm thi pháp giả. Đột nhiên, một rune xuất hiện từ năng lực không gian, thu hút sự chú ý của hắn. Rune này tỏ vẻ vội vàng, vừa tới liền cúi người và thì thầm với Lẫm Phong Vương. Điều này khiến Lẫm Phong Vương nhíu mày lại, còn Thophelia thì sắc mặt có phần âm trầm. Không cần phải suy đoán, người ta cũng biết đó là thông tin về việc Lẫm Phong Vương và Thophelia nhận được tin tức về việc thành phố Celan, Phong Văn bị tập kích kinh thiên. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có 5 tinh quỹ, nếu xếp theo mức độ quan trọng thì đó là Tùm Chi Địa, hoặc còn gọi là Tùm Tinh, số 19 Khoáng Tinh, Celan, Hải Đăng Tinh và Tiền Tiêu Tinh. Tùm Tinh cùng số 19 Khoáng Tinh đều là tinh thạch tư nguyên, cái trước có thể sản xuất một lượng lớn siêu phàm tài nguyên. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi tháng, Tùm Tinh sản xuất siêu phàm tài nguyên có giá trị tối thiểu lên đến mấy trăm vạn linh hồn tệ. Hơn nữa còn có thể tăng trưởng theo tình hình sản xuất tiếp theo, mặc dù số 19 Khoáng Tinh không thể sánh với Tùm Tinh về giá trị, nhưng cũng không kém nhiều. Nếu không, thì pháp giả nhóm cũng sẽ không tiêu tốn một khoản lớn để cưỡng ép kéo 2 viên tư nguyên tinh này vào quỹ đạo của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. để có thể mang theo hai viên tư nguyên tinh này trên người, thì pháp giả nhóm có thể an tâm. Liên quan đến địa vị bá chủ của áo thuật vĩnh hằng tinh, chiến lược mạnh mẽ của bọn họ chỉ là một phần, còn tài nguyên phong phú cũng là một yếu tố quan trọng không thể thiếu. Hiện tại, mặc dù Selenzao xếp thứ ba, nhưng đối với áo thuật vĩnh hằng tinh, nó vẫn vô cùng trọng yếu. Đây không chỉ là nơi cam kết nhân khẩu, mà còn là địa điểm tuyển chọn thi pháp giả thế hệ mới. Phong văn thành của Selenzao bị tập kích, Lẫm Phong Vương, với tư cách là người quản hạt của Selenzao, tự nhiên phải đi xác minh tình hình, đặc biệt là sau khi cấp báo. Phong văn thành đã mạo hiểm đương đầu với diệt pháp giả và ác ma chủng tộc. Tôi hiểu nhìn theo Lẫm Phong Vương và Ronin khi họ biến mất, để lại không gian gợn sóng. Hắn biết rõ, pháp thuật chướng ngại này sẽ không có hiệu quả lâu dài, nhưng cũng đủ để đạt được mục đích. Tôi hiểu, tự nhiên, không phải là muốn để ác ma chủng tộc bất ngờ tấn công Selan hay Phong Văn Thành. Với thực lực hiện tại của ác ma chủng tộc, dù có thể gây ra tổn thất nặng nề cho Phong Văn Thành, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi kết cục bị nhóm thi pháp giả diệt trừ. Hắn tại Phong Văn Thành chỉ bố trí một chiến thuật có thể nhanh chóng sinh trưởng, nhưng không có khả năng bồi dưỡng thành chủng tổ chiến lực, đặc biệt là các ác ma thú và ác ma diễm long. Đây chính là những sinh vật hắn đã tạo ra từ khi ở Pandora, sau khi Thái Dương chủng tổ tiến hóa lên bát giai cấp cao nhất, có thể bồi dưỡng ra phôi thai trứng. Loại phôi thai trứng này sản xuất có hạn, nhưng ưu điểm là có thể dễ dàng mang theo trong không gian chứa đựng mà không cần phải có chủng tổ. Nhờ đó, chỉ cần có phôi thai trứng, hắn có thể bồi dưỡng ra chiến đấu chủng tộc. Tôi hiểu hiện tại mang theo tổng cộng 3 loại phôi thai trứng, bao gồm 30 quả ác ma thú, 2 quả ác ma diễm long và 1 quả titan cự thú ở Phong Văn Thành. Hiện tại chỉ có vài con ác ma thú và 1 con ác ma diễm long xuất hiện, trông có vẻ rất đáng sợ, khiến người ta tưởng rằng là trùng tổ đã thành hình và bắt đầu gây chiến. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 20 con ác ma thú và 1 con ác ma diễm long mà thôi. Mục đích của Tô Hiểu không phải là gây ra sự phá hoại cho Selan hay Phong Văn Thành, mà chủ yếu là thu hút sự chú ý của nhóm thi pháp giả. Hắn muốn làm giống như việc vả vào mặt kẻ thù, trực tiếp tát một cái, với tỷ lệ lớn sẽ khiến kẻ địch phòng bị và đưa tay ngăn trở, nhưng cũng rất dễ bị đối phương phản đòn và nhận lại một cái tát, khiến răng miệng cũng có thể bị mất đi vài chiếc. Trái lại, nếu như trước đây người hô lên một tiếng, nhà ngươi bốc cháy, địch nhân chắc chắn sẽ cười khẩy, thầm nghĩ trong lòng rằng ngươi là kẻ dối trá. Nhưng lúc này, khi địch nhân ngửi thấy mùi cháy, hắn nhất định sẽ nghĩ rằng người này nói thật, trong nhà quả thật đang cháy, và vô thức hắn sẽ quay đầu nhìn về hướng nhà ngươi. Lúc này ta thừa dịp hít một hơi thật sâu, dùng tay ổn định trọng tâm, rồi dốc hết 1000% sức lực, một cái và thật mạnh vào mặt địch nhân. Chắc chắn hắn sẽ cảm thấy như bị giáp đánh trúng, lại còn bị choáng. Tô Hiểu mở Phá Hiểu đội trên kênh liên lạc, phát ra thông điệp: Mẹ quỳ già tao tầng, các ngươi chỉ có 10 phút, dù yes, 10 phút quá ít, nhưng cũng không còn cách nào. What? Đúng vậy, Bạch Ngua, đáng tiếc chỉ có 10 phút. Tô Hiểu vừa phát xong thông báo, chưa đầy 10 giây sau, trên khán đài, nhóm thi pháp giả cao tầng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chỉ có Thophelia vẫn ngồi lại. Từ lúc ban đầu, trong lòng nàng đã cảm thấy bất an, những thi pháp giả cao tầng kia tất cả đều vội vàng rời ghế, chạy đến cùng một chỗ, đó chính là pháp chi môn thông hướng, tùm tinh của áo thuật vĩnh hằng tinh. Ngay lúc đó, tùm tinh bị tập kích, theo lý thuyết, dù tư nguyên tinh này bị tấn công, nhưng với ma năng phòng thủ cùng đội ngũ thi pháp giả bảo vệ, địch nhân cũng không thể gây tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng vấn đề là, lần này kẻ tấn công lại là thế lực của Bạch Ngưu, hay nói đúng hơn, là tất cả người của thế lực Bạch Ngưu. Càng đáng sợ hơn là, ngay trong mười mấy giây trước, bên trong hư không, hơn 80% dân liều mạng đột nhiên xuất hiện tại tùm tinh, và dẫn đầu bọn họ chính là Bạch Ngưu, tự mình chỉ huy đám thuộc hạ. Không chỉ vậy, một đám khí tức quái dị, hư hư thực thực, là những tín đồ của cổ thần cũng xuất hiện, Mục tiêu của bọn họ cùng với thế lực của Bạch Ngưu tương đồng, tất cả đều nắm đến Tùm Tinh. Vào lúc này, tại Tùm Tinh, ở trung tâm, một tòa truyền tống trận tỏa ra năng lượng thâm uyên mạnh mẽ, đã được kích hoạt tới công suất lớn nhất. Hướng ra xung quanh, trên mặt đất không chỉ có máu tươi, mà còn có những thi thể vỡ tan, hoặc là những thân thể bị đứt gãy, tùy ý vạn vẹo những xúc tu quái dị, giống như những âm thanh tà ác từ cửu u dưới địa ngục, từ trên không trung truyền xuống, một đoàn quái dị vạn vẹo, huyết nhục bảy nhảy, bay lơ lửng trên không trung của Tùm Tinh, bắt đầu quấy nhiễu sự dao động không gian, khiến cho các thiết bị vận chuyển không gian càng khó mà hoạt động. Xung quanh có một tên thi pháp giả mang pháp bảo tàn phá, một tay chống đỡ vào một tảng đá nham thạch nửa vỡ, miễn cưỡng vẫn đứng vững. Xung quanh hắn là những tín đồ cổ thần chết thảm, cùng với những dân liều mạng đã bị hắn dùng ma năng oanh tạc thành nát vụn. Khụ khụ, trung niên thi pháp giả một tay che miệng, liên tục ho khan, máu tươi từ trong khe tay chảy ra, những giọt máu này rơi xuống, bên trong là những con hắc trùng, nhìn vào chỉ khiến người ta nổi da gà. Bạch Ngưu, Cổ Mẫn Diệt Tinh, các ngươi làm sao dám? Thi pháp giả trung niên co rúm ngồi một bên, trong lòng hắn đầy lo lắng, không sao nghĩ ra được vì sao Bạch Ngưu và Vẫn Diệt Tinh lại dám bất ngờ tập kích bọn họ xuyên tinh quỹ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Này, cả khi có trang bị phòng ngự đặc biệt và vũ khí chế tạo bằng kim loại tinh xảo, vì sao đến giờ mọi thứ vẫn chưa được kích hoạt? Khí tức nồng nặc của hắc vụ và thâm uyên rõ ràng tỏa ra từ trên, điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, liệu bọn chúng có phải là liên minh với thế lực thâm uyên mới dám hành động táo bạo như vậy? Nhưng không, rốt cuộc, bọn chúng cũng sẽ phải chết, thì pháp giả thật khó đối phó, trận chiến này gây tổn thất lớn, chắc chắn không có ai cười nổi. Một tên tiểu đầu mục trong nhóm Bạch Ngưu, nửa ngồi trên mặt đất, phun ra một ngụm nước bọt đầy máu. Hắn bên thân đã bị ma năng xâm nhập đốt cháy, đến thủng hàng trăm lỗ. Vừa mới trải qua trận 14 đấu 1, hắn chứng kiến trung niên thi pháp giả đã giết chết 13 người trong nhóm. Giờ chỉ còn lại hắn sống sót, nhưng nhìn tình hình này, hắn cũng chẳng thể sống sót được bao lâu nữa. Cảnh tượng này xảy ra ở khắp nơi trong Tùm Chi Địa, nơi sinh linh chết chóc ngày càng nhiều. Trên không, những đám huyết nhục đoàn mang phong cách cổ thần lớn lao, vạn vẹo, phát ra những âm thanh tà dị, khiến không khí càng thêm nặng nề và đáng sợ. Lúc này, tại pháp chi môn số 15 của Tùm Chi Địa, khi Run dẫn người đến đây, đầu tiên là nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn kỹ lại, hắn thấy một số thuộc hạ của Bạch Ngưu thế lực, họ đang liều mạng chiến đấu, hoặc đứng, hoặc ngồi trên các bậc thang phía trước quảng trường. Người đứng đầu trong nhóm là một nam nhân lực lưỡng, thân thể trần trụi, hung tợn. Hắn tựa hồ không để ý đến vết máu vương vãi khắp cơ thể, thần thái vô cùng tự nhiên. Đây chính là thuộc hạ số 3 của Bạch Ngưu, Chess, một người có thực lực mạnh mẽ, chỉ xếp sau Tam Đương gia. Nhưng khác với Nhị Đương gia, Chess cực kỳ trung thành với Bạch Ngưu. Ha ha ha, thật trùng hợp, đây chẳng phải cháu trai ta, người có ma năng tiềm chất sao? Chess ngồi trên bậc thang, cười lớn, dáng vẻ rất phóng khoáng. Lúc này, Rune bước ra từ pháp chi môn, dừng lại, mắt hạ xuống, sắc mặt u ám, nói, cữu cữu, Tess, như một trưởng bối đang khoe khoang, hướng các thuộc hạ bên cạnh tán dương, Rune. Đây là cháu trai ta, nhìn có phải rất tuấn tú, lịch sự không? Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt hắn bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, nói, chơi chết tên tiểu tử này, vừa dứt lời. Run lập tức cảm nhận được ma năng bao quanh mình, tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, tinh thần quảng trường, trên giác đấu trường, Tô Hiểu vẫn ngồi ung dung trên hàng rào, nhấm nháp miếng dưa hấu, một phong thái hoàn thai của Thánh Diễn Dược Sư. Trận đấu vẫn tiếp diễn, nhìn như bình thường, nhưng thực tế, toàn bộ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lúc này giống như một tổ ong vỏ vẽ, bị đâm vào, rất nhiều thi pháp giả đang hướng về, Tùm Tinh, chính là khu vực, Tùm, mà tiến tới. Nơi đó hiện giờ đang bị thế lực Bạch Ngưu và cổ thần trận danh tập kích bất ngờ. Một cỗ truyền tống trận khổng lồ, mang theo năng lượng thâm uyên cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện tại trung tâm khu vực Tùm Tinh. Thế lực Bạch Ngưu cùng cổ thần trận danh dường như đã biết rõ về sự bố trí phòng ngự của Tùm Tinh, bọn họ đã đánh bại và đẩy lui các thi pháp giả, cũng như các ma đang thủ vệ ở đó, khiến cho họ chỉ còn cách rút lui ra ngoài khu vực tùm tinh. Nếu chỉ có thế lực, Bạch Ngưu và một phần lực lượng của cổ thần trận doanh đối đầu với áo thuật vĩnh hằng tinh, thật sự mà nói, Bạch Ngưu thế lực cùng cổ thần trận doanh sẽ không có lợi thế gì, nhưng vấn đề ở đây là, cuộc chiến này không phải giữa Bạch Ngưu thế lực và áo thuật vĩnh hằng tinh, mà là giữa Bạch Ngưu thế lực cùng cổ thần trận doanh đối với tùm tinh. Mặc dù tùm tinh là địa bàn của thi pháp giả, nhưng lực lượng phòng ngự ở đây tuyệt đối không phải là toàn bộ chiến lực của thi pháp giả trận doanh. Với chiến lực kém cỏi như vậy, nhóm thi pháp giả tại tùm chi địa đương nhiên bị đánh cho choáng váng đầu óc. Thực tế, không chỉ bọn họ bị choáng váng, mà ngay cả thủ hạ của Bạch Ngưu dân cũng cùng cổ thần trận doanh, các tín đồ của cổ thần đều rơi vào tình trạng tương tự. Những thi pháp giả này thực tế có thể bị đánh bại. Nhìn vào cục diện hiện tại, có vẻ như nhóm thi pháp giả tại tùm chi địa đang chịu thiệt thòi. Nhưng dù có nhìn thế nào, chỉ cần viện quân từ áo thuật vĩnh hằng tinh tới, thì phe Bạch Ngưu và cổ thần trận doanh tại tùm chi địa sẽ như rùa trong hũ, không thể chạy thoát. Dù cho bọn họ có thể dùng truyền tống trận trung tâm thâm uyên tại tùm chi địa để rút lui, thì sau đó sẽ thế nào? Loại truyền tống trận có quy mô này khó mở, khó đóng, lại càng khó bị phá hoại. Dù bọn họ có thể thoát khỏi tình cảnh bị bắt như rùa trong hũ, nhưng chắc chắn sẽ bị một lượng lớn thi pháp giả đuổi theo và đánh cho đến cùng. Vậy tại sao một số thành viên của Bạch Ngưu thế lực và cổ thần trận doanh lại lựa chọn phương án như vậy? Bởi vì nếu kế hoạch của họ thành công, nhóm thi pháp giả sẽ không thể đuổi kịp. Còn về việc vì sao Wood, Zuyas, Bạch Ngưu, Caesar, Con Cóc, Bạo Thử sẵn sàng hỗ trợ Tô Hiểu thực hiện kế hoạch này, không phải vì họ có quan hệ cá nhân với Tô Hiểu, mà đơn giản là bởi nếu thành công, họ sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với áo thuật vĩnh hằng tinh. Điều này có thể khiến họ nhận được lợi ích lớn lao. Đừng quên, Zuyas lần này mang theo lão bà của mình, Wood thì dẫn muội muội Adele đến, còn Bạch Ngưu bên kia lại huy động toàn bộ thế lực của mình. Điều này không phải là do Tô Hiểu cùng Bạch Ngưu có mối quan hệ tốt, mà là một khi Bạch Ngưu làm như vậy, sẽ khiến tất cả thuộc hạ cảm thấy bất mãn. Dù ngoài miệng họ không nói, nhưng trong lòng sẽ luôn bất mãn. Đây là điều tối kỵ đối với một lãnh đạo thế lực. Wood, Zuyas, Bạch Ngưu, Caesar, Con Cóc, Bạo Thử và những người khác tham gia vào kế hoạch này tận tâm tận lực, vì họ đã được Tô Hiểu hứa hẹn rằng nếu kế hoạch này suôn sẻ, họ sẽ có được 10 phút để đoạt lấy tài nguyên trên tùm tinh. Mỗi tháng, tùm tinh có thể cung cấp cho áo thuật vĩnh hằng tinh một lượng tài nguyên trị giá hàng trăm vạn linh hồn tệ. Nếu để tình hình phát triển lâu dài dưới sự cai trị của bạo lực và cướp bóc, nó sẽ thu hoạch được một lượng tài nguyên khổng lồ. Điều này có thể tưởng tượng được. Chính vì vậy, không chỉ những người có quan hệ thân thiết với Tô Hiểu, mà ngay cả các thuộc hạ của Bạch Ngưu và tín đồ của cổ thần ở Vẫn Diệp Tinh, họ đều sẵn lòng vây quanh Tô Hiểu, tạm thời nghe theo sự điều khiển của hắn. Lần này, nếu có thể thu được lợi ích đầy đủ, họ sẽ không chút do dự từ bỏ lý trí của mình. Nhưng tất nhiên, điều này còn phải nhờ vào việc Tô Hiểu hoàn thành kế hoạch một cách suôn sẻ. Nếu không, những người này sẽ không bao giờ tham gia. Hơn nữa, Tô Hiểu đã hứa rằng, nếu những người khác có thể đoạt được tài nguyên ở tùm chi địa, hắn sẽ không lấy nửa phần, mà toàn bộ sẽ được phân cho những người tham gia kế hoạch. Đây cũng là lý do tại sao Caesar, Con Cóc và Bạo Thử trước đó rất dứt khoát đồng ý giữ lại 10 vạn hạn mức nêu chi phiếu, như một biện pháp bảo hiểm cho Tô Hiểu. Có thể nói, kế hoạch tập kích bất ngờ vào tùm chi địa là vô cùng quan trọng, đặc biệt là trung tâm thâm uyên truyền tống trận. Nơi này đóng vai trò then chốt. Đây cũng là lý do Caesar từ khi kế hoạch bắt đầu, ngoài việc giải cứu Zuyas, thoạt nhiên không làm gì thêm, bởi vì hắn luôn phụ trách phần việc này. Nếu thành công, lần này lợi nhuận từ tùm chi địa sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Vì thế, Caesar đã bỏ ra toàn bộ vốn đầu tư để tạo ra thâm uyên truyền thống trận này. Nó là một phần trọng yếu trong kế hoạch. Dù là tiến công hay rút lui khỏi tùm chi địa, Thâm Uyên truyền tống trận này đều quá quan trọng. Tại giác đấu trường, xuyên khán đài, Tô Hiểu đứng ở vị trí cao nhất, quan sát trận đấu phía dưới. Lúc này, hắn lấy ra thiết bị tính toán thời gian, nhìn thấy giờ đã là 9 giờ, 09 phút 42 giây, cách thời gian dự tính còn thiếu 18 giây. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được tin từ Duy Yas qua kênh của tiểu đội. Bên kia đã chuẩn bị xong xuôi. Nhận tin xong, Tô Hiểu lập tức kích hoạt thiết bị viễn trình, đưa Thải Dương Thánh Kiếm vào trạng thái hoạt động. Với 600 khỏa liệt dương chi nộ, Apollo, dung dịch liệt biến, trụ thủy tinh đặc chế chứa đựng, và lượng lớn tín ngưỡng chi lực cùng dương quang tăng phúc, Thái Dương Thánh Kiếm đã được kích hoạt. Ngay khi Tô Hiểu kích hoạt Thái Dương Thánh Kiếm, tại bờ hồ, trong túc xá, đa số thi pháp giả trong giác đấu trường, cùng với những hư, không chủng tộc có thực lực, vượt qua một mức độ nhất định, đều cảm nhận được một cảm giác nguy cơ, khiến họ phải dùng mình. Trong khi đó, nàng vẫn không hề chọn hướng đến tùm chi địa, mà đột ngột xuất hiện những gợn sóng không gian xung quanh, rồi nàng biến mất tại chỗ. Lần này, khi tùm chi địa bị tập kích bất ngờ, gần 1/10 thi pháp giả đã bị cuốn vào vây khốn kẻ địch. Rất nhiều thi pháp giả trung tầng đều xin lệnh tăng cường lực lượng, yêu cầu phái thêm người tiến về tùm chi địa. Đối với tình hình này, tất cả thi pháp giả cao tầng đều đưa ra quyết định nhanh chóng, đó là có thể phái tất cả ma năng thủ vệ, nhưng không thể điều động quá nhiều thi pháp giả. Khi không gian gợn sóng xuất hiện tại nơi tạm trú của Tô Hiểu, Thophelia vừa hiện thân liền nhận thấy xung quanh ma năng tháp có một tầng bảo vệ, biểu thị rằng nơi này có vật gì đó bị bí pháp giới phong tỏa, không thể tiến hành không gian di động. Trong tình huống này, phần nhất ma năng tháp sẽ lập tức truy tung và bắt giữ. Tuy nhiên, Thophelia điều khiển tinh thần lực để kiểm tra, thì phát hiện lần này không có dấu hiệu cho phép di động không gian, cũng không thể bị truy tung. Điều làm nàng lo lắng hơn cả là cảm giác nguy cơ vừa mới xuất hiện, lại đột ngột biến mất, không để lại dấu vết gì. Thophelia nhanh chóng suy nghĩ, quay lại trong chốc lát, ý nghĩ đầu tiên của nàng là cảm giác nguy cơ vừa rồi hẳn là do một loại chất nổ gây ra. Điều này có nghĩa là chất nổ ấy vừa rồi đã được đặt trong khu vực thánh diễm, và có thể chỉ trong một giây sau đã biến mất. Hơn nữa còn tiêu tan vào màn năng tháp, không thể bắt giữ được vị trí của nó. Loại vị trí này, trong áo thuật vĩnh hằng tinh chỉ có một nơi, đó chính là phạm vi ám hoàn hà bao phủ, hay còn gọi là hắc phong đỉnh viện, nguyên tố thấp địa, và linh hồn chi xâm. Nghĩ đến đây, Thophelia liền lại bỏ ý nghĩ ban đầu, chất nổ kia rất khó có khả năng bị di chuyển đến nơi khác, bởi nơi đó có kết giới không gian đơn hướng, trừ khi có một điểm tiết lộ, bằng không không có vật gì có thể trực tiếp truyền tống tới đó. Ngay cả nàng cũng chỉ có thể trong tình huống đeo bí pháp giới đặc chế mới có thể di chuyển không gian tới khu vực cấm này. Bỗng nhiên, Thophelia nhớ lại, gần đây nàng đã dẫn người đi qua khu vực đó, và đối phương còn tới gần linh hồn chi xâm cùng hắc phong đỉnh viện, chết nổ, thái dương năng lượng, thánh diễm. Thophelia liếc mắt, khóe mắt nàng không thể không rung động, trên ngón tay nàng, bí pháp giới phát ra hào quang rực rỡ, nhờ vào khả năng cưỡng chế không gian di động, nàng cảm nhận được không gian xung quanh mình, thậm chí phát ra một âm thanh ầm ĩ. Khi Thophelia đến hắc phong đỉnh viện, cảm giác nguy cơ lập tức xâm chiếm tâm trí nàng, nàng cảm nhận được cách nàng khoảng hơn 500 mét, có một cây thủy tinh trụ lớn, đang bị vô số xúc tu màu đen quấn chặt. Đây chính là vị trí mà Tô Hiểu đã đi qua trước đó. Khi hắn di chuyển, bước chân phải có chút cường độ, gia tăng một chút, một cây xúc tu đen đã sớm ẩn mình trong gót giày của hắn, chìm vào trong đất. Khi đó, chỉ có một sợi xúc tu nhỏ xíu, nhưng giờ đây nó đã phát triển thành một đám lớn, vài trăm sợi. Những xúc tu này gắn vào bờ hồ túc xá, Thái Dương Thanh Kiếm đang di chuyển xung quanh. Đây chính là kỹ thuật mà Zuleas đã sử dụng khi hắn ở họa chi thế giới, đã từng thể hiện một lần. Trong hắc phong tràng viện, Thophelia nhìn về phía cây thủy tinh trụ khổng lồ, phía sau nó, nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giảm bớt được lo âu. Mặc dù uy lực của chất nổ này vô cùng mạnh mẽ, nhưng kết giới phòng ngự của Hắc Phong sang viện, lại càng mạnh mẽ hơn, ủng ục cục. Cây thủy tinh trụ khổng lồ bắt đầu phát ra vô số bọt khí, tổng cộng 600 hỏa Apollo, tất cả đã bị kích hoạt đến cực hạn. Đồng, một vụ nổ mạnh mẽ với ánh sáng vàng kim rực rỡ bùng phát, nhưng trước khi nó xảy ra, xung quanh, Hắc Phong đỉnh viện, nguyên tố thấp địa và linh hồn chi xâm, tất cả đã dựng lên kết giới, bao bọc toàn bộ khu vực này. Kết giới này mạnh mẽ đến mức vượt xa sự tưởng tượng. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đã lựa chọn vị trí kích hoạt Thái Dương Thánh Kiếm, nhưng tựa hồ lại không được như ý. Vị trí đó chính là ở giữa ba kết giới, Hắc Phong Đỉnh Viện, Nguyên Tố Thất Địa và Linh Hồn Chi Xâm. Khi bạo tạc xảy ra, sức mạnh lan tỏa phía sau nhưng bị ba kết giới này hoàn toàn ngăn trở, do đó nó không thể tiếp tục lan rộng ra ngoài, chỉ có thể hướng lên trên mà trút xuống Thái Dương Diễm. Dù nhìn thế nào, vị trí này để bố trí Thái Dương Thánh Kiếm rõ ràng là thất bại thảm hại, không những không thể làm dung chuyển Hắc Phong Đỉnh Viện, Nguyên Tố Thấp Địa và Linh Hồn Chi Xâm bảo vệ ba kết giới, mà ngay cả các khu vực cấm địa khác cũng không thể bị ảnh hưởng, huống chi là lan đến các vị trí như nham cầu. Thephelia đứng trong Hắc Phong Đỉnh Viện, nơi có bày biện kết giới bốn phương. Dù cảm nhận được hơi nóng rực rỡ từ Thái Dương Thánh Kiếm, nhưng kết giới vẫn không bị phá vỡ, điều này khiến nàng cảm thấy an tâm phần nào. Sự tình xảy ra từ sáng sớm đã khiến tâm trạng nàng vô cùng tồi tệ. Đúng lúc 9 giờ sáng, Phophelia ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt sắc bén, con ngươi co lại đến mức cực hạn. Do sức bạo tạc ban đầu, Thái Dương Diễm chỉ có thể lan tỏa lên trên, tạo thành một hình dạng tựa như một thanh Thái Dương Chi Kiếm, lao thẳng lên không trung, thoạt nhìn càng thêm hùng vĩ và mạnh mẽ. Hiện tại là buổi sáng, khoảng 9 giờ 10 phút, mỗi ngày vào lúc này, trên tinh quỹ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Ung Tùm Tinh sẽ di chuyển đến vị trí cấm khu, giống như một hành tinh quay quanh Thái Dương, đây có lẽ là khu vực duy nhất trong cấm khu có thể không bị cản trở. Chính xác mà nói là tinh quỹ dẫn dắt Ung Tùm Tinh, chứ không phải bị trễ lại. Đột nhiên, một tiếng va đập mạnh mẽ và ngột ngạt vang lên trên không, xuyên vào tai Thophelia. Nàng đứng trong Hắc Phong Đỉnh Viện, không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn lên, trong lòng đá lạnh buốt. Nàng giờ đây đã hiểu vì sao Bạch Ngư Thế Lực và Cổ Thần Trận Doanh lại dám bất ngờ tập kích Ung Tùm Tinh, đồng thời không sợ bị truy kích, bởi vì lúc này trên không, một viên Ung Tùm Tinh đã bị Thái Dương Thánh Kiếm xuyên thủng, bắt đầu tan vỡ thành từng mảnh. Cảnh tượng này hùng vĩ ý mức cực điểm. Kế hoạch của Tô Hiểu thật ra không quá phức tạp tên cảnh. Đầu tiên, hắn thực hiện một kế hoạch giả tập kích bất ngờ, đó chính là vụ nổ thời gian đồng hồ cát, để áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tin rằng diệt pháp trận danh đã bị đánh lui, từ đó khiến nhóm thi pháp giả bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Sau đó vào hôm nay, Tô Hiểu giả mạo một trùng tổ, thu hút ánh mắt của nhóm thi pháp giả đến Xê Lan Tinh. Thừa dịp họ còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Bạch Nghiêu và Duyas mang theo bộ hạ hoặc thành viên trận doanh bất ngờ tập kích Ung Tùm Tinh. Nhóm thi pháp giả vừa xử lý xong sự việc ở Xê Lan Tinh thì ngay lập tức nhận được tin tức lực lượng đóng giữ tại Ung Tùm Tinh đã bị tấn công. Điều này khiến cho nhóm thi pháp giả không chỉ bất ngờ mà còn vô cùng phẫn nộ. Nếu là thế lực bình thường, lúc này hẳn là sẽ vội vã chen chúc đến Ung Tùm Tinh, nhưng các cao tầng trong nhóm thi pháp giả đã ngăn cản hành động này. Sau 10 phút, kể từ khi Ung Tùm Tinh bị tập kích bất ngờ, Thái Dương Thánh Kiếm đã được kích hoạt. Thoạt nhìn, Thái Dương Thánh Kiếm giống như đang hướng về phía Hắc Phong Đỉnh Viện, nhưng thực chất không phải vậy. Thái Dương Thánh Kiếm đang lợi dụng ba lớp kết giới của khu vực cấm địa này, với tư cách là một vũ khí nhằm oanh tạc địa hình trên không, từ đó đánh xuyên qua không gian của Ung Tùm Tinh. Để đảm bảo kế hoạch này thành công, Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể sắp xếp mọi thứ sao cho phù hợp. Lần trước khi hắn đến, căn bản không phải để xem Hắc Phong Thụ hay uống linh hồn tuyền, mà là để tìm ra vị trí thích hợp để đặt Thái Dương Thánh Kiếm. Bởi vì đã ước định thời gian rất cẩn thận, khi thời hạn 10 phút gần đến, người của Bạch Mưu binh kia đã bắt đầu chuẩn bị rút lui thông qua Thâm Uyên truyền tống trận, một bộ phận thì xông vào Thâm Uyên truyền tống trận, trong khi Thái Dương Thánh Kiếm đã xuyên qua không gian của Tùm Tinh, kết cục của các thi pháp giả và ma năng thủ vệ ở đó. Hẳn là ngươi cũng có thể đoán được, trong kế hoạch này, đối phó khó khăn nhất chính là Chí Cao Nhân, tuy vậy, lần này đoàn trưởng đến đây không phải là trùng hợp, lần này đoàn trưởng nợ một ân huệ lớn, sau này chỉ có thể hỗ trợ điều phối dược để trả lại. Đoàn trưởng cũng không khách khí, lập tức đưa ra một bó phương thuốc dược tể, không sai, chính là một bó thánh diễm Ferfelia, nghiến răng nghiến lợi, mở miệng, mái tóc dài của nàng tung bay, đôi mắt đã chuyển thành màu lê kim sắc. Một giây sau, nàng liền sử dụng năng lực không gian, di chuyển đến khán đài giác đấu trường, và lập tức cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu. Tiếp thầy, lúc này hình ảnh của Tô Hiểu đã trở nên mờ ảo, nửa trong suốt, điều này rõ ràng là dấu hiệu của việc hắn đã kích hoạt quyền hạn, dấu ấn huyết sắc kia rõ ràng không thể bị chạm vào, biểu thị cho y nghiêm không thể xâm phạm. Khi sự tình phát triển đến tình trạng này, Thophelia chợt nhớ lại lời nói của Hồn Đại Nhân. Liệu Thánh Diễm có phải chính là diệt pháp ngụy trang? Lúc này, Thophelia đã xác định Thánh Diễm chính là diệt pháp ngụy trang. Không chỉ riêng Thophelia, Hồn Đại Nhân và Gia Viện Trưởng cũng đã có mặt trên khán đài giác đấu trường. Ba người đều đang quan sát Tô Hiểu. Bỗng dưng, Hồn Đại Nhân chậm rãi vỗ tay, linh hồn năng lượng quanh người, nàng lan tỏa ra. Nàng nói, ngụy trang, xinh đẹp, diệt pháp giả, bia quy giả, sau này, hoặc là chúng ta áo thuật vĩnh hằng tinh, sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, hoặc là ngươi, sẽ khiến chúng ta vẫn phải diệt vong. Vĩnh hằng tinh chúng ta đã quá lười biếng, so với sự suy bại vì lười biếng, ta thả giao chiến với diệt pháp. Đại lễ, này, ta áo thuật vĩnh hằng tinh nhận, Gia Viện Trưởng liền mở miệng hỏi, có đúng không? Phẩy viên thứ hai, ngươi dự định thu thế nào? Tôi hiểu đang nói chuyện, trong lúc đó, viên thứ hai của Thái Dương Thánh Kiếm trên, đảo giữa hồ, đã bị kích hoạt, Nguyệt Lang đã qua đời, vậy nên hắn không giữ lại mảnh ngân Nguyệt Hồ cho áo thuật vĩnh hằng tinh, mà đồng thời, hắn cũng thuận tiện khiến số 19 khoáng tinh trên không tinh quỹ rơi xuống. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi, nhạc viên. Tô Hiểu, nằm trên mặt thảm trong gian, phòng chuyên môn, nơi này bày biện quen thuộc, cùng với Benny mỗi lần tắm rửa. Hắn thích sử dụng rất nhiều hộ mao tố, khiến không gian tràn ngập hương cỏ cây thanh mát. Thêm vào đó, A Mỗ lại yêu thích đồ cổ, đặc biệt là chiếc chuông đồng, phát ra âm thanh nhẹ nhàng của đồng hồ quả lắc. Tất cả những thứ này, kết hợp lại, tạo nên một cảm giác thư giãn, dễ chịu. Lần này, hành trình ở áo thuật vĩnh hằng tinh, ngoại trừ việc bắt giữ nữ thần may mắn, Tô Hiểu hầu như không ra tay, mà là cùng nhóm thi pháp giả chơi, một ván cờ khác. Mọi chuyện nhìn thì có vẻ không có gì nguy hiểm, nhưng thực tế, chỉ cần Tô Hiểu sơ hở một chút, tình hình sẽ nhanh chóng chuyển thành một cục diện vô cùng nguy hiểm, vì hắn đã đến ngay trung tâm của địch quân, nằm trên mặt thảm một lúc. Tô Hiểu từ từ mở mắt, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt to đùng của con chó, vì bị áp sát quá gần nên bị phóng đại lên. Sau đó, khuôn mặt ấy liền hạ xuống, gâu, bố bố ôm, khẽ run rẩy. Nó vừa mới ngủ say, bỗng tỉnh dậy, nhìn thấy Tô Hiểu, tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ. Nó nghĩ mình sẽ tiếp tục ngủ. Nhưng kết quả là lại có màn này xảy ra. Lão đại, ngươi thuận lợi không? Bà hài tử, trong phòng thí nghiệm luyện kim bay ra. Trước khi đi, Tô Hiểu đã giao cho nó nhiệm vụ kiểm tra biến hóa của thôn phệ giả, thủy tinh cơ. Bà Hà, tuy thường này có vẻ lười biếng, nhưng những việc Tô Hiểu giao, nó luôn là một cách tận tâm, không hề lơ là. Đáng tiếc, lần này ta cần phải tự mình đi, ta nhất định phải chào hỏi Thophelia vài câu. Tô Hiểu không lên tiếng, bởi vì hắn không mang bà Hà theo, đây chính là nguyên nhân, năng lực của bà Hà trong công tác, sức mạnh thi hành, cũng như sự dũng mãnh ở mọi phương diện, đều không thể chê vào đâu được. Duy chỉ có một khuyết điểm, đó là tính hay nói nhiều. Thực ra, không chỉ bà Ha có khuyết điểm, các thành viên khác trong đội của Tô Hiểu cũng vậy. Mỗi người đều có những nhược điểm riêng, ví như bố bố Uông, đối mặt với u hồn hay quái vật, lúc nào cũng nhát gan, và mỗi khi nhìn thấy vật quý, hắn lại muốn cắn thử hai miếng để thử cảm giác. À mỗ thì thích ăn, và niềm vui của nó chỉ là ăn mãi. Tuy nhiên, điều này không tính là khuyết điểm. Còn Benny thì có lòng háo thắng mãnh liệt, lòng tự trọng rất cao. Khi bị tổn thương tự tôn, nó sẽ quay lưng lại và không thèm để ý đến ai nữa. Nhưng nếu không bị chọc giận, Benny không bao giờ giữ thủ. Sau một thời gian, nó lại ngẩng đầu lên, ý bảo rằng, ta đầy khoan dung, tha thứ cho ngươi lần này. Bỗng dưng, A Mỗ đẩy cửa vào, thấy vậy, Tâu Hiểu bảo nó đi xuống phòng ăn mua thức ăn, và A Mỗ lập tức quay người, đi ra ngoài, rất tích cực với nhiệm vụ này. Tâu Hiểu ngồi xếp bằng trên thảm, bắt đầu tổng kết những gì đã đạt được và mất mát trong lần này. Trước hết là tổn thất của địch quân. Lần này, áo thuật vĩnh hằng tinh mất đi một viên rưỡi tư nguyên tinh. Nói là một viên rưỡi, vì trước khi bị truyền tống, Tô Hiểu đã thấy viên thứ hai của Thái Dương Thánh Kiếm, nhưng không thể xuyên qua, số 19 khoáng tinh, có vẻ như viên thứ hai đã bị đánh nát gần nửa. Tuy vậy, việc số 19 khoáng tinh sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tính ra, địch quân đã tổn thất hai viên tư nguyên tinh, trước đó khi tùm tinh bị tập kích, nhóm thi pháp giả trung đây chuẩn bị tiến vào tùm tinh, nhưng bị các thi pháp giả cao tầng ngăn cản, chỉ phái ra chưa đến một phần mười số thi pháp giả, phần còn lại đều được phái đi làm nhiệm vụ ma năng thủ vệ. Kết quả là, nhóm thi pháp giả phái đi, gần như toàn bộ đều bị diệt, thân thể bị Thái Dương chi kiếm xuyên qua tùm tinh, ngoại trừ Lẫm Phong Vương và vài tên thủ hạ thân cận của hắn. Rất ít thi pháp giả có thể may mắn sống sót trong tình huống này. Tô Hiểu lựa chọn tùm tinh là mục tiêu không phải không có lý do. Khi thi pháp giả nhóm biết khả năng bị diệt pháp tấn công, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là phải bảo vệ Hắc Phong Thụ thật tốt. Một cây Hắc Phong Thụ và một khỏa tư nguyên tinh, cái nào dễ bảo vệ hơn? Câu trả lời rõ ràng là Hắc Phong Thụ, bởi vì nó có thể dùng kết giới bảo vệ nhiều lớp. Ngược lại, nếu dùng kết giới mạnh mẽ để bảo vệ một khỏa tư nguyên tinh, mức độ phòng thủ đó quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể nghi ngờ. Lần này áo thuật vĩnh hằng tinh tổn thất rất nặng nề. Hai viên tư nguyên tinh hàng năm sản xuất tài nguyên, với giá trị lên đến hàng ức linh hồn tệ. Điều này là vô cùng quan trọng để bảo đảm sự phát triển tiếp theo và thu thập tài nguyên ở mức vừa phải. Ngoài việc tổn thất tài nguyên, còn có sự hy sinh của thi pháp giả nhóm. Tuy nhiên, ở phương diện này, thiệt hại không quá lớn, bởi vì nhóm thi pháp giả cao tầng không có ai tử vong. Có thể sau khi trải qua sự kiện lần này, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ không dám khiêu khích uy nghiêm của bá chủ nữa. Vì vậy, vị thế của họ sẽ trở nên không vững chắc so với tài nguyên và nhân lực đã tổn thất. Điều này mới thực sự khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Đây cũng chính là lý do vì sao Bạch Ngưu thế lực cùng cổ thần trận danh dám tham gia vào kế hoạch này. Theo cách như vậy, bọn họ đều hiểu rõ, sau sự kiện này, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ không dùng những thủ đoạn tàn bạo để trả thù. Bị mất một miếng thịt, áo thuật vĩnh hằng tinh nếu lựa chọn đối đầu với Bạch Ngưu thế lực và cổ thần trận danh ngay lúc này, thì chắc chắn sẽ vướng phải sự tấn công từ các thế lực lớn khác trong hư không. Những thế lực này sẽ không ngồi yên, mà sẽ thừa cơ tam phương chiến tranh, mà tấn công áo thuật vĩnh hằng tinh, khiến họ bị cắn từng miếng thịt một. Đại diện trong đó có ác ma tộc, ma quỷ tộc và hồn tộc. Ác ma tộc không cần phải bàn. Sau khi bị áo thuật vĩnh hằng tinh và vũ tộc tính kế, nếu có cơ hội, chúng chắc chắn sẽ lựa chọn giành lại những vùng đất đã bị cướp bằng cả. Ma quỷ tộc cũng vậy, mối quan hệ giữa chúng và áo thuật vĩnh hằng tinh từ trước đến nay vốn đã không hòa hợp, thêm vào lần này sự kiện Tử Linh Chi Thư càng khiến ma quỷ tộc sẵn sàng ra tay với áo thuật vĩnh hằng tinh. Cuối cùng là hồn tộc, một trong những thế lực lớn của hư không. Năm xưa, hồn tộc vô cùng hùng mạnh, nhưng hiện tại đã trở nên khiêm tốn. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, vì năm đó, chính áo thuật vĩnh hằng tinh đã khiến họ rơi vào tình cảnh như vậy. Cục diện hiện tại đã như vậy, áo thuật vĩnh hằng tinh lần này chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy những sự việc đang xảy ra, để tất cả mọi trách nhiệm đổ lên người diệt pháp giả, mọi thứ đều do diệt pháp gây ra. tất cả đều là lỗi của hắn. Áo thuật vĩnh hằng tinh làm như vậy, là để ổn định tình hình, tiến hành giữ sức, chỉ cần vượt qua được lần tổn thất này, Bạch Như thế lực, cổ thần trận danh, ác ma tộc, ma quỷ tộc, hồn tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ từng bước thu thập lại thế lực. Còn về việc những thế lực kia lợi dụng cơ hội này để liên kết diệt trừ áo thuật vĩnh hằng tinh, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Ngũ phương đại thế lực, nếu hiện tại vây công áo thuật vĩnh hằng tinh, cho dù áo thuật vĩnh hằng tinh có bại, thì ít nhất cũng có 3 đến 4 thế lực trong số chúng bị diệt vong. Hơn nữa, Bạch Ngưu thế lực và cổ thần trận danh sẽ không tham gia vào việc này, vì dù áo thuật vĩnh hằng tinh có khôi phục, họ cũng sẽ không bị trả thù quá tàn khốc. Bạch Ngưu thế lực có thể coi như là thế lực ngầm của hư không thế giới, dù cho nhóm thi pháp giả có mạnh mẽ đến đâu, cũng rất khó để trả thù được những dân liều mạng này. Muốn tìm đến họ, đó sẽ là một vấn đề vô cùng lớn. Hơn nữa, cho dù giết sạch bọn họ, thì sao? Hư không là một nơi mạnh yếu phân minh, mỗi ngày đều có vô số tội phạm. Những người bị các thế lực lớn coi là tội phạm, chỉ có thể gia nhập Bạch Ngưu, sau đó sống trong cảnh bị giam cầm, trở thành những tiểu lâu la dưới trướng Bạch Ngưu, chỉ cần giữ được mạng sống thì cũng là điều đáng mừng. Sau đó, có thể nói, việc trả thù Bạch Ngưu thế lực thực sự rất khó khăn, nhất là việc ám sát chính Bạch Ngưu. Nếu xét về thực lực, Bạch Ngưu thực ra không phải đối thủ của Chí Cao Chi Nhân. Mặc dù nhiều năm trước, Chí Cao Chi Nhân đã dẫn theo 4 lãnh tụ, bao gồm Thophelia, Hồn Đại Nhân, Lẫm Phong Vương và Gia Viện Trưởng, nhưng cũng không thể diệt trừ được Bạch Ngưu. Bạch Ngưu chỉ là một tên đầu mục nhỏ trong một quảng trường. Thế nhưng qua nhiều năm, hắn đã giết chóc, trở thành hắc hoàng đế của thế giới ngầm, và việc truy sát hắn trở thành điều vô cùng khó khăn. Thủ lĩnh như vậy, rất khó để truy sát, còn những thủ hạ của hắn, giết bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, chỉ cần một thời gian ngắn, bọn chúng sẽ lại được bổ sung trở lại. Chính vì thế, áo thuật vĩnh hằng tinh muốn trả thù Bạch Ngưu, phần lớn sẽ chỉ nhằm vào một vài đại đầu mục dưới tay Bạch Ngưu, chứ không phải Bạch Ngưu bản thân. Như vậy, cũng không làm ảnh hưởng đến mặt mũi của áo thuật vĩnh hằng tinh. Thực tế là, áo thuật vĩnh hằng tinh không hề muốn đối đầu trực tiếp với Bạch Ngưu, vì đó chỉ là lãng phí thời gian và tinh lực. Còn về việc đối phó với cổ thần trận danh thì sao? Liệu có thể khai chiến với Vẫn Diệt Tinh không? Mấu chốt là, nếu phải chịu tổn thất lớn về nhân mạng và tài nguyên, thì chiến thắng cuối cùng sẽ có ý nghĩa gì? Vẫn Diệt Tinh có gì đáng để thu hoạch? Nơi đó chỉ phù hợp với cổ thần và tín đồ của chúng, người bình thường ở đó khó có thể sinh tồn. Nói cách khác, nếu áo thuật vĩnh hằng tinh bỏ ra nhiều vật lực và chiến lực để đánh bại cổ thần trận danh, sau khi chiến thắng, họ cũng chỉ có thể chiếm được một vài thứ không có giá trị, và sau đó sẽ không thể ở lại trong thế giới này lâu dài, bởi vì các tín đồ của cổ thần sẽ không ngừng trả thù. Vì vậy, hiện tại mỗi khi áo thuật vĩnh hằng tinh nghĩ tới Bạch Ngưu thế lực và cổ thần trận doanh, trong lòng hắn đều cảm thấy buồn nôn. Đánh bọn họ thì chắc chắn sẽ chịu thiệt, mà không đánh thì sẽ mất mặt bá chủ. Vì vậy chỉ còn cách sau này, nhẫn nhịn mà đối phó, chỉ cần có thể tìm lại được chút thể diện, hắn sẽ không tiếc gì cả. Ngược lại, đối với ác ma tộc, ma quỷ tộc và hồn tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh lại rất muốn đánh một trận, lý do rất đơn giản, chính 3 người, lúc ta bị diệt pháp tính kế sau lưng, sao lại đứng nhìn chằm chằm như vậy? Vì thế, tình hình phát triển sau này, trong hư, không sẽ rất kỳ diệu. Bạch Ngưu thế lực và cổ thần trận danh, dù có động thủ, cũng chỉ có thể đánh cho một trận rồi dừng lại. Sau đó áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ lớn tiếng quát, lăn, biến mất trước mắt ta. Còn ác ma tộc, ma quỷ tộc và hồn tộc, chỉ có thể ngồi xem cho vui, bọn họ sẽ bị áo thuật vĩnh hằng tinh cưỡi đánh, một bên bị đánh, một bên bị lột hết đồ đạc trong túi, để bù lại những tổn thất trước đó. Đồng thời, áo thuật vĩnh hằng tinh cũng muốn cho các tộc khác thấy rằng, bọn họ không chỉ có thể thu thập được những kẻ dám khiêu khích mình, mà còn có thể đánh lại, và thậm chí còn cười trên nỗi đau của kẻ khác. Đây là một công đôi việc. Tuy nhiên, trong 3 kẻ bị đánh này, ma quỷ tộc chắc chắn sẽ bị đánh nhẹ nhất. Nếu áo thuật vĩnh hằng tinh đánh quá hung bạo, ma quỷ tộc có thể sẽ vung ra câu, cha hoang, lúc đó, áo thuật vĩnh hằng tinh cũng biết sẽ rất khó chịu. Người lữ hành nhiệm vụ, diệt pháp từng du lịch qua đây, đã hoàn thành, độ hoàn thành, 60%, người thu được quyền hạn ngẫu nhiên, rút ra thẻ kỹ năng đội ngũ, hạn cuối, hạn mức cao nhất. Vì thẻ kỹ năng, đội ngũ có level từ 30 đến level 80 cho. Lữ hành nhiệm vụ này, tôi hiểu có hai địa phương không thể đi tới, đó là Tháp Chuông và Nguyên Tố Thấp Địa. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không yêu cầu phải đi qua tất cả các địa điểm. Vì vậy, nếu độ hoàn thành thấp, việc thu được quyền hạn rút thẻ kỹ năng đội ngũ ngẫu nhiên cũng không tính là quá tốt. Người đã kích hoạt quyền hạn rút thẻ kỹ năng đội ngũ lần này. Người thu được thẻ kỹ năng đội ngũ, khỏe mạnh sinh mệnh, bị động. Level 60, khỏe mạnh sinh mệnh, bị động, level 60. Tất cả thành viên trong tiểu đội Happy cộng 3.500 điểm. Mặc dù thẻ kỹ năng đội ngũ này không tệ, tôi hiểu kích hoạt, phá hiểu đội, phía sau, và gắn kỹ năng này vào cột tương ứng. Kể từ đó, buff của phá hiểu đội trở thành phá hiểu đội. Số thành viên, 1-5, cấp bậc tiểu đội SS. Cung cấp với liệp sát giả, ngang với đẳng cấp mạo hiểm đoàn một mình nắm giữ, kỹ năng đội ngũ cấp cao nhất, 4-4, kỹ năng đội ngũ, có thể thông qua kỹ năng đoàn đội hoặc thẻ kỹ năng đội ngũ, loại kỹ năng thẻ này rất hiếm và cố định cấp bậc, tăng thêm một cách cố định, không thể tăng lên, kỹ năng đội ngũ 1, quang huy đoàn đội, bị động, level kinh nghiệm, tất cả thành viên trong tiểu đội HP cộng 9,700 điểm. Pháp lực trị cộng 4.200 điểm, kỹ năng đội ngũ 2, lôi tức ký hữu, bị động, level kinh nghiệm, lấy hoạt tính lôi điện để cải thiện thể phách. Khi phát động năng lực này, mỗi phút đồng hồ vĩnh cửu sẽ tăng thêm một điểm happy à, tối đa, có thể đạt 5.000 điểm, mỗi 5 phút đồng hồ sẽ tăng thêm một điểm pháp lực trị, tối đa có thể đạt 1.500 điểm, mỗi ngày sẽ tăng thêm một điểm kháng tính, lôi thuộc tính. Tối đa có thể đạt 30 điểm. Nhắc nhở, khi hiệu quả buff của lôi tức tí hữu đạt đến mức tối đa, năng lực này sẽ tiếp tục gia tăng, làm tăng khả năng thích ứng với lôi, thuộc tính kháng tính lên mức rất lớn. Tiểu đội kỹ năng 3, khỏe mạnh sinh mệnh, bị động, level 60, tất cả thành viên trong tiểu đội sẽ được cộng thêm 3.500 điểm HP thuê cho. Tiểu đội kỹ năng 4, hoạt lực tô tỉnh, hiếm có, đoàn đội bị động. Level 49, khi HP của bất kỳ thành viên tiểu đội nào giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt, phục hồi 5.300 điểm HP và 51% HP tối đa của thành viên đó trong 3 giây. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 19 giờ, nhưng thời gian hồi chiêu tính riêng cho từng thành viên trong tiểu đội vẫn thế. Ý ngoại trừ năng lực, khỏe mạnh sinh mệnh. Có tính chất đồng dạng, ba loại năng lực còn lại đều đặc biệt mạnh mẽ. Tuy nhiên, khỏe mạnh sinh mệnh là một kỹ năng thẻ có thể tăng lên, có thể tùy thời rút ra và thay thế bằng một kỹ năng thẻ tốt hơn trong đội ngũ. Lợi ích thu được từ việc này, coi như không tồi. Tôi hiểu bắt đầu tập hợp tài nguyên từ lần này. Tại áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn hiện có 352.327 mai linh hồn tệ. Đúng lúc này, tôi hiểu nhận được một tin nhắn là từ Caesar, người thông báo về việc mua bán vật phẩm tại đấu giá hội với Gnomy chi phiếu. Trong tin nhắn, Caesar viết rất chi tiết. Đầu tiên là việc sử dụng 500.000 Gnome chi phiếu để tham gia đấu giá, mua được một số vật phẩm, tuy nhiên cần phải hành động nhanh chóng. Mặc dù vậy, do giá cả của vật phẩm sẽ có sự hao tổn sau khi đấu giá. 500.000 Gnome chi phiếu đã biến thành 469.503 mai linh hồn tệ. Tôi hiểu nhận được 3 phần trong số đó, tức là 140.851 mai linh hồn tệ. Sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng, tôi hiểu tính toán tổng cộng số linh hồn tệ mà hắn có là 140.851 mai. Như vậy, tài sản hiện tại của hắn đã đạt tới 493.178 mai linh hồn tệ. Mặc dù lần này, đi áo thuật, vĩnh hằng tinh, đã khiến Tô Hiểu bỏ lỡ một tiến trình thế giới, nhưng với số linh hồn tệ thu hoạch được, và hơn 100 mai linh hồn tinh hạch, đã giành được, việc bỏ lỡ tiến trình lần này, Không những không khiến hắn thiệt thòi, mà ngược lại còn mang lại lợi nhuận lớn. Nhắc nhở, sát lục bản năng đã được nâng cấp lên cấp bất hủ. Trước khi rời đi, tôi hiểu đã dùng thần linh chi kỳ tích để nâng cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát lục bản năng, một trang bị mà hắn đã nâng cấp từ lâu, chỉ là hắn không mang theo bên mình. Sát lục bản năng, độ bền 120-120, tăng thêm 21 điểm, yêu cầu trang bị, chân thực nhanh nhẹn 240 điểm trở lên, ý chí, lực 135 điểm trở lên, hiệu quả trang bị, bản năng kích hoạt, kỹ năng đặc thù, khi đeo trang bị này, sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực, nếu phán định thành công, kích hoạt hiệu quả, bản năng kích hoạt, bị động, nếu phán định thất bại, sẽ vào trạng thái, bản năng sát lục. Chủ động, hiệu quả kéo dài 120 giờ, sau khi trạng thái, bản năng sát lục. Kết thúc, trang bị này, sẽ vĩnh viễn không thể đeo lại. Bản năng kích hoạt, bị động, tăng mạnh khả năng cảm nhận và tốc độ phát triển của người đeo. Nhắc nhở, khi đạt đến độ phù hợp giữa bản năng kích hoạt, bị động và trực cảm năng lực là 93,8%, tốc độ tăng trưởng của trực cảm năng lực sẽ tăng từ 5 đến 70 lần, trong chiến đấu là 70 lần, trong hoàn cảnh nguy hiểm là 42 lần, trong hoàn cảnh an toàn là 5 lần. Điểm đánh giá 1.492 điểm, trang bị bất hủ có điểm đánh giá từ 700 đến 1.500 điểm. Tôi hiểu nhìn thấy sát lục bản năng không có thay đổi về thuộc tính cốt lõi, chỉ là sự tăng cường. Hắn cảm thấy yên tâm, hắn biết rằng khả năng cảm nhận cốt lõi, trực cảm, tất cả đều nhờ vào trang bị này, giúp nó phát triển nhanh chóng, nếu không, hắn sẽ không thể có được cảm giác chính xác như hiện tại. Tất nhiên, trong lĩnh vực cơ sở bị động, hoán tỉnh, khả năng trực cảm cũng đóng một vai trò rất quan trọng, không thể không kể đến công lao của nó. Tôi hiểu chỉnh lý lại tài nguyên phía sau, suy nghĩ một lát, rồi quyết định sẽ sử dụng 50 vạn linh hồn tệ gần đây, cùng hơn 100 viên linh hồn tinh hạch, để gia tăng sức mạnh. Hắn, đao thuật tông sư cùng cận chiến tông sư đều đã tăng lên tới cấp 70. Sau khi đạt cấp 70, mỗi lần nâng cao một cấp, hắn cần 100 viên linh hồn tinh hạch, cùng với 6.300 linh hồn tệ. So với việc nâng cấp đao thuật tông sư hoặc cận chiến tông sư, hắn quyết định trước tiên nâng cấp huyết thương tông sư từ cấp 60 lên cấp 70. Điều này sẽ làm tăng sức chiến đấu của hắn một cách đáng kể. Cũng vì thế, năng lực trung cực của huyết thương tông sư, huyết hồn cộng minh sẽ được kích hoạt. Huyết hồn cộng minh bị động, huyết thương tông sư có thể hấp thụ năng lực khí tức mà đối phương đang sở hữu, yêu cầu khí tức năng lực phải đạt đến cấp tối đa hoặc cấp cao hơn. Sau khi hấp thụ, khí tức năng lực sẽ bị loại bỏ khỏi kỹ năng của đối phương, nhưng không làm giảm đi sức mạnh huyết khí hiện có của hắn. Sau mỗi lần hấp thụ, huyết khí của hắn sẽ được gia tăng, đồng thời nâng cao năng lực chiến đấu. Tôi hiểu tạm thời không muốn sử dụng đặc tính này để tăng cấp cho huyết thương tông sư, mà dự định trước tiên thu thập linh hồn tinh hải cùng, kỹ phát chi hồn, huyết, sau đó mới bắt đầu nâng cấp huyết thương tông sư lên cấp 70. Khi đó, hắn sẽ sử dụng đặc tính này để tăng cường huyết thương tông sư. Từ lúc đó, lượng linh hồn tinh hạch cần thiết để phát triển ba tông sư giảm đi 1/3. Hắn chỉ cần bỏ ra đủ số linh hồn tệ để mua thêm năng lực khí tức, rồi dùng chiến trường cổ xưa để nâng cấp đến cấp tối đa. Khi đó, hắn sẽ có thể dễ dàng nâng cấp huyết thương tông sư. Còn có một điểm lợi nhỏ là, với dạng năng lực này không ngừng phát triển và thôn phệ khí tức, sẽ khiến huyết khí của Tô Hiểu càng ngày càng mạnh. Đây là quá trình huyết khí chồng chất không ngừng, trong lúc đó còn có thể tăng lên trình độ huyết thương tông sư, quả là một mũi tên trúng hai đích. Hiện tại, để tăng lên huyết thương tông sư, số linh hồn tinh hạch cần thiết đã đủ. Về phương diện kỹ pháp chi hồn huyết, Tô Hiểu lấy ra một bộ kiểu cũ điện thoại, cầm lấy ống nghe phía sau. Trên điện thoại, dãy số khay tròn tự động xoay chuyển, một lát sau, âm thanh trầm thấp từ bên trong truyền ra, bờ scaffold, ở bọc, tiếng cổ ác ma ngữ vang lên, nghe thấy, tôi hiểu lập tức nhận ra cổ họng mình bắt đầu có chút khó khăn. Hắn bắt đầu tập trung, để nói chuyện bằng cổ ác ma ngữ, mặc dù chưa thuần thục, nhưng vẫn cố gắng giao lưu với bên kia. Những người xung quanh hắn, như Bố Bố Uông, Bahar, Benny, đều cảm thấy khó hiểu và mơ màng. Một lát sau, tôi hiểu kết thúc cuộc trò chuyện, toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản. Tôi hiểu muốn mua kỹ pháp chi hồn, huyết, từ bên kia, với bảng giá được đưa ra từ Hắc Phong, thụ sản xuất. Hắn đương nhiên không định dùng sản phẩm Hắc Phong thụ của mình, mà đi mua kỹ pháp chi hồn, huyết, từ ác ma tộc. Mối quan hệ giữa diệt pháp và ác ma tộc vốn là minh hữu. Điều này không sai, nhưng đó là chuyện của thời đại trước. Mỗi một thời đại đều có cấu trúc và tình huống khác nhau. Vì vậy, tôi hiểu, không có ý định tiết lộ những gì liên quan đến Hắc Phong thụ của mình cho ác ma tộc. Lần này, hắn định sử dụng sản phẩm Hắc Phong thụ mà hắn đã giành được từ Thophelia. Dù sao cũng là vật chơi miễn phí, hắn sẽ dùng thứ này để đổi lấy kỹ pháp chi hồn, huyết, từ ác ma tộc. Đối với tôi hiểu mà nói, đây là một cơ hội cực kỳ có lợi. Tôi hiểu nhận thấy, bên ác ma tộc đã hứa hẹn sẽ giao kỹ pháp chi hồn, huyết, trong vòng tối đa 24 giờ. Sau 24 giờ đó, sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt tại đại tụ địa để tiến hành giao dịch kỹ pháp chi hồn, huyết. Tuy đã lỗi thời, nhưng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về một việc khác. Trước đây, hắn không có đủ linh hồn tệ để nâng cấp Trảm Long Thiểm lên cấp khởi nguyên, nhưng hiện tại, với số linh hồn tệ gần 500.000 mà hắn có trong tay, việc mua một thanh bất hủ cấp trường đao là hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, hắn cũng có thể nâng cấp năng lực Chí Tôn Phong nhận lên đến mức tối đa. Kinh nghiệm tích lũy được cho thấy Trảm Long Thiểm có thể thôn phệ phạm vi rất rộng, điều này giúp tăng trưởng sức mạnh một cách đáng kể. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn dự tính sẽ thu mua thêm các loại vũ khí trường đao, vì khi thôn phệ vũ khí cùng loại, Trảm Long Thiểm sẽ hấp thụ được giá trị của các phong nhận lớn hơn một chút. Tầm trước đây, hắn đã thôn phệ một diệt pháp chi nhận, và sau đó, giá trị tối đa của phong nhận của Trảm Long Thiểm đã tăng từ 100% lên 120%. Tuy nhìn có vẻ tiêu hao nhiều, nhưng khi nâng lên cấp khởi nguyên, thuộc tính sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, tôi hiểu phỏng đoán rằng, để nâng cấp Trảm Long Thiểm từ bất hủ cấp lên khởi nguyên cấp, ít nhất hắn cần 10 thanh vũ khí cùng cấp. Hiện tại, hắn có trong tay 2 thanh vũ khí, ám ảnh song tử, bất hủ cấp đôi trường đao, và ám ngân tàn diệt, bất hủ cấp đoạn đao. Tôi hiểu biết rằng, để có thể đồng thời xuất ra tới 8 thanh vũ khí bất hủ cấp, hắn cần liên hệ với 3 thương hội lớn mà hắn quen biết: Bexel Thương Hội, Ám Ảnh Thương Hội và Gnome Thương Hội. Tôi hiểu trước tiên liên lạc với Bexel Thương Hội để hỏi thăm giá cả vũ khí bất hủ cấp, cụ thể là loại trường đao. Bên kia báo giá thấp nhất cũng là 12.000 linh hồn tệ mỗi thanh, giá vũ khí bất hủ cấp tương đương với giá các trang bị bất hủ cấp. Vì vậy, tôi hiểu có thể chấp nhận. Khi biết tôi hiểu yêu cầu mua tổng cộng 8 thanh trường đao bất hủ cấp, bên kia đã điều chỉnh giá lên 19.000 linh hồn tệ mỗi thanh. Tôi hiểu không phải không nghĩ đến việc mua từng thanh một từ bên đó, nhưng với sự khôn ngoan của Hắc Thương, khi hắn mua thanh thứ 3 trong cùng một ngày, bên kia chắc chắn sẽ biết và cố ý nâng giá. Đó là một thủ đoạn trả thù điển hình của nhóm Hắc Thương. Thực ra, nhóm này chẳng hề quan tâm đến việc bị trả thù, vì bọn họ chỉ sợ Lữ Đoàn Trưởng. Còn với những người khác, dù bề ngoài có vẻ tỏ ra sợ hãi, nhưng thực chất chỉ là một trò chơi đẩy giá lên, chẳng có gì phải lo. Tôi hiểu tiếp tục liên lạc với Ám Ảnh Thương Hội và Nôm Thương Hội. Tái Ám Ảnh Thương Hội nghe tin tôi hiểu yêu cầu tổng cộng 8 thanh trường đao bất hủ cấp, đã rất nhiệt tình, bởi vì trước đó, khi Trảm Long Thiểm từ Thánh Linh cấp được nâng cấp lên bất hủ cấp, Ám Ảnh Thương Hội cũng đã hỗ trợ thu mua các thanh trường đao Thánh Linh cấp. Ám Ảnh Thương Hội số 6 đã phản hồi, ý tứ bên đó là họ cần thêm chút thời gian. Sau khi kết thúc trận thế giới tranh đoạt chiến, chắc chắn sẽ có một đợt giả mắt trang bị cao cấp. Nếu có thể, họ sẽ giúp Tô Hiểu làm ra 8 thanh bất hủ cấp trường đao, mỗi thanh giá 18.000 mai linh hồn tệ. Ám Ảnh Thương Hội thể hiện rõ sự thành ý. Trong khi đó, bên Hắc Thương giá của bất hủ cấp trưởng đạo đã được đẩy lên đến 19.000 mai, linh hồn tệ mỗi thanh. Tuy nhiên, số 6 ám ảnh khéo léo nói rằng, thực lực của họ không thể so sánh với Black Sail hay Kinon. Vì vậy chưa chắc có thể làm đủ 8 thanh, tối đa chỉ cam kết làm được 6 thanh. Nếu nhiều hơn, thì phải xem vận may như thế nào. Tôi hiểu tất nhiên đồng ý đơn đặt hàng này, và lập tức chuyển 57.000 mai linh hồn tệ tiền đặt cọc. Điều này khiến số 6 ám ảnh liên tiếp cam kết rằng sau khi kết thúc thế giới tranh đoạt chiến, trong vòng tối đa 24 giờ, họ sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho Tô Hiểu. Cuối cùng, Tô Hiểu liên lạc với Nông Thương Hội, phía bên đó đáp lại, họ sẽ cung cấp bất hủ cấp trường đao, mỗi thành giá 22 thanh hoay nền hồn tệ, với số lượng tối đa là 20 thanh, có sẵn hàng trong ngày, và giao dịch có thể thực hiện sau 10 phút, giá cả sẽ không thay đổi. Dù mua bao nhiêu cũng vậy, ba nhà lớn Black Sail, Ám Ảnh và Nomi, mỗi nhà đều có phong cách riêng biệt. Nồng Thường Hội thích nâng giá, nhưng về tổng thể giá cả ổn định, tài chính vững mạnh, thực lực và tín nhiệm đều có cam kết rõ ràng. Ám Ảnh Thương Hội tuy là một đại thương hội, nhưng vẫn đang trong giai đoạn phát triển so với Black Sail và Nomi, vẫn còn một khoảng cách khá xa. Quan điểm của Ám Ảnh Thương Hội là, tiểu hộ khách như bạn bè, khách hàng lớn như thân nhân, còn khách hàng cực lớn thì chính là cha ruột của ta. Trong ba thương hội này, Black Sail có vẻ đặc biệt. Bình thường, nếu ngươi cần mua các loại vật phẩm thông thường, đừng tìm bọn họ, vì bọn họ làm việc rất bí ẩn. Nhưng nếu ngươi cần những vật phẩm kỳ quái, ví dụ như vật truyền thừa nghề nghiệp, hoặc những thứ khó mà tìm kiếm, chỉ cần ngươi trả đủ linh hồn tệ, bọn hắc thương sẽ tìm mọi cách để mang chúng về, sau đó bán cho ngươi với giá cao. Có lần, có người đồn rằng, một lão nhân thừa, ký huyết mạch Nguyệt Quang, vì thiếu một vật phẩm quan trọng để tiến giai nghề nghiệp, đã liên lạc với Black Sail. Những hắc thương này không biết dùng biện pháp gì, mà dám xâm nhập vào u ám đại lục, thậm chí liều mình vào căn nguyên, Tử Tịch Thành, nơi mà không ít người đã bỏ mạng. Cuối cùng, họ đã tìm được viên Nguyệt Quang Thạch tại Đại Giáo Đường và mang ra ngoài, sau đó bán vì giá cao cho người kia. Ngoài việc chuẩn bị sử dụng số linh hồn tệ để mua bất hủ cấp trường đao, tôi hiểu còn định dùng phần linh hồn tệ còn lại để nâng cấp năng lực, cơ sở bị động. Hắn đứng dậy, tiến về khu trồng trọt, và dừng lại trước một chiếc thùng rượu lớn bằng gỗ. Chiếc thùng này có đường kính 3 mét và cao 3 mét, phía trên được gia cố bằng một lớp kim loại chắc chắn. Đây chính là nơi tôi hiểu sản xuất nguyên tố rượu ngon, căn cứ theo phương pháp chế rượu mà thần vương đã ghi chép. Loại rượu này, khi được sản xuất, càng tụ lại nhiều tự nhiên nguyên tố thì phẩm chất rượu sẽ càng cao. Tuy nhiên, những tự nhiên nguyên tố này không phải hòa tan vào trong rượu dịch, mà trong suốt quá trình lên men, chúng sẽ phát huy tác dụng riêng biệt. Sau khi lên men hoàn tất, các tự nhiên nguyên tố sẽ nhẹ nhàng tách ra, thoát khỏi rượu. Lúc này, dù không nhìn thấy các nguyên tố, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng quanh quẩn xung quanh. Nếu các tự nhiên nguyên tố tụ tập quá nhiều, chúng sẽ tạo thành một khối mờ mịt, đến mức khó có thể nhìn thấy thùng rượu lớn. Đến giai đoạn lên men, độ tinh vi của nguyên tố đã đạt tới cực hạn. Thấy vậy, tôi hiểu lấy ra 8 khối thời gian tinh hóa vật từ trong không gian chứa đựng. Hắn không động vào chúng ngay mà đặt xuống đất, để mặc chúng rơi xuống. Sau đó, tôi hiểu tiến tới khu trồng rau quả, hái một ít quả dại. Khi hắn vừa đến nơi, những con chim mà A Mỗ nuôi liền líu díu kêu vang, một con chim ngốc nghếch trong đó, thậm chí còn chuẩn bị lao vào đối đầu với Tô Hiểu. Không biết A Mỗ đã tìm đâu ra con chim ngốc này, mà lại như vậy. Tô Hiểu mang quả dại đến, đặt chúng lên một khối, thời gian tinh hóa vật chỉ trong một giây. Quả dại đó bắt đầu khô lại, thu nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một viên cầu đen cứng rắn. Tô Hiểu nhìn về phía thùng rượu lớn, suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra cơ giới trí giả, mang lên cánh tay, hắn dùng nó để cầm lấy thời gian tinh hóa vật xuyên mặt đất. Sau nhiều phương thức thử nghiệm, Tô Hiểu đã bận rộn suốt mười mấy tiếng đồng hồ, lúc thì vào phòng thí nghiệm luyện kim, lúc lại ra khu trồng trọt, cuối cùng cũng hoàn thành những gì hắn đã dự tính. 8 khối thời gian tinh hóa vật đã được cố định trên bề mặt thùng rượu lớn. Vật phẩm này sẽ làm tăng tốc độ trôi qua của thời gian. Hắn nghĩ rằng, có thể thử dùng nó để tăng tốc quá trình sản xuất. Tôi hiểu, tiến vào mỗi thế giới nhiệm vụ trong khoảng 20 đến 30 ngày. Giả sử, thời gian tinh hóa vật có thể tác động lên các vật phẩm và làm tăng tốc độ thời gian trôi qua lên tới 1000 lần, thì nhờ vào đặc tính này, tốc độ sản xuất nguyên tố rượu ngon sẽ được tăng lên rất nhiều. Khi hắn trở về từ những thế giới nhiệm vụ đó, những thùng nguyên tố rượu ngon có thể đã được trăm năm ủ chín. Với tính chất vượt trội của nguyên tố rượu ngon, nếu như thử nghiệm này thành công, thùng rượu lớn này chắc chắn sẽ rất giá trị. Tôi hiểu nhìn những thùng rượu xung quanh, trong đó bay lượn các nguyên tố tự nhiên. Trước đây, Bạch Ngưu đã mang quà, và lần sau, khi không tọa yến tổ chức, khoảng một tháng nữa, tôi hiểu dự định mang một ít nguyên tố rượu ngon đến đó, để các thành viên trong không tọa yến thưởng thức và đánh giá chất lượng rượu. Đúng lúc này, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, nhắc nhở, vận mệnh chúa tể đã hoàn thành việc gia tăng. Thật có lỗi, hôm nay ta rời giường muộn, mãi đến bây giờ mới viết xong, lâu lắm, rồi ta chưa có một giấc ngủ trọn vẹn 10 giờ. Liên quan đến nhắc nhở của vận mệnh chúa tể, tôi hiểu lúc này, lấy vận mệnh chúa tể từ trong không gian chứa đựng ra, kiểm tra sự biến hóa của nó, vận mệnh chúa tể cộng 10, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, bất hủ cấp chủng loại, trang sức, cực kỳ hiếm có, độ bền, điểm, trang bị nhu cầu, chỉ có liệp sát giả bản nhân mới có thể sử dụng, cơ sở hiệu quả khi nắm giữ trang bị này, may mắn thuộc tính cộng 10 điểm, tăng thêm 2 điểm, trang bị hiệu quả 1, khí vận chi lực, hạch tâm, chủ động, tiêu hao 1 viên linh hồn kết tinh, lớn, vận mệnh, chúa tể. Có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận thế, tạm thời, tăng lên may mắn, thuộc tính của người nắm giữ 45%, đồng thời thu hoạch được, tuyệt đối vận thế, tăng thêm, hiệu quả kéo dài 20 phút, nhắc nhở. Hiệu quả này, tăng thêm tỷ lệ, sẽ ảnh hưởng bởi phẩm chất trang bị và cấp độ cường hóa, liệp sát giả mỗi khi khắc ấn một cái, cường giả chi danh, lên trang bị, thì hiệu quả này sẽ căn cứ vào khí vận trọng lượng của cường giả chi danh, từ đó tăng thêm may mắn thuộc tính, nhắc nhở. Hiện tại may mắn thuộc tính của liệt sát giả là 58 điểm. Khi kích hoạt hiệu quả này, may mắn thuộc tính sẽ tăng thêm 26 điểm, tuyệt đối vận thế. Đây là trạng thái vận thế bá thể. Nếu ngươi tiếp tục ở trong trạng thái này và đánh chết thế giới chi tử hoặc bị thế giới quyến luyến người trong bản thế giới, ngươi sẽ cưỡng ép miễn trừ mọi bài xích đến từ bản thế giới bằng vận thế bá thể trạng thái. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu tự nhiên là 3 ngày, kỹ năng hiệu quả 2, cực vận, bị động, khi mở bảo dương, có 5% xác suất thu hoạch được lợi tức siêu cao. Nếu hiệu quả này chưa phát động, xác suất sẽ tiếp tục tích lũy dựa trên phẩm chất của bảo dương được mở ra, siêu cao biên độ lợi tức. Khi hiệu quả này phát động, vật phẩm thu hoạch được từ bảo dương sẽ có giá trị cao nhất, xác suất phát động tích lũy được tính như sau. Mỗi lần mở truyền thuyết cấp bảo dương, sẽ tích lũy 0,02% xác suất siêu cao biên độ lợi tức. Mỗi lần mở sử thi cấp bảo dương, sẽ tích lũy 0,15% xác suất siêu cao biên độ lợi tức. Mỗi lần mở thánh liên cấp bảo dương, sẽ tích lũy 0,5%. Xác suất siêu cao biên độ lợi tức, mỗi lần mở bất hủ cấp bảo dương, sẽ tích lũy 1,6%, xác suất siêu cao biên độ lợi tức, mỗi lần mở khởi nguyên cấp bảo dương, sẽ tích lũy 15%, xác suất siêu cao biên độ lợi tức, nhắc nhở, xác suất siêu cao biên độ lợi tức có thể tiếp tục tích lũy cho đến khi phát động lần đầu tiên. Sau khi phát động, xác suất sẽ khôi phục về mức ban đầu là 5%. Trang bị hiệu quả 3, may mắn thần huyết, bị động, trang bị này có thể hấp thụ may mắn thần huyết, từ đó tăng lên phẩm chất trang bị và gia tăng số lượng tối đa có thể khắc ấn cường giả chi danh. Sơ lược, kéo vận may trong lúc tuyệt vọng, nhưng đôi khi lại bất lực. Đó là điều không thể tránh khỏi, cho điểm, 1.500 giá bán, không thể bán ra, vận mệnh chúa tể đã có sự thay đổi lớn, hiện tại cường giả chi danh đã bắt đầu trở thành một loại địa vị chủ đạo. Tôi hiểu rất ít khi gặp phải trường hợp mà tỷ lệ tăng thuộc tính trang bị lại có thể đạt tới biên độ 45%. Với 58 điểm may mắn hiện tại của hắn, sau khi tăng lên 45%, chỉ số may mắn của hắn đã đạt đến 84 điểm. Như vậy, may mắn thuộc tính của hắn tăng lên rất nhiều, khiến việc mở bảo dương và nhận được lợi tức cao trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Điều này khiến hắn cảm thấy tự tin hơn về vận mệnh của chính mình, tựa như một cảm giác chưa từng có. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có bảo dương, nếu không chắc chắn sẽ mở thử một lần. Năng lực, vận mệnh chúa tể của hắn không chỉ làm tăng cao chỉ số may mắn, mà còn có hai đặc tính riêng biệt. Đặc tính đầu tiên là tiếp tục khắc, cường giả chỉ danh, giúp tăng thêm tỷ lệ may mắn. Cụ thể, tỷ lệ này sẽ được nâng cao bao nhiêu, còn phải xem mức độ khắc lên, cường giả chi danh, ra sao. Một điểm khác nữa là khi kích hoạt năng lực, vận mệnh chúa tể, hắn sẽ có trạng thái, tuyệt đối vận thế, hay còn gọi là vận thế bá thể. Trong thời gian này, hắn gần như không gì không thể tiêu diệt, dù có gặp phải thế giới chi tử hay bị thế giới quyến luyến chi phối, chỉ cần có trạng thái vận thế bá thể, hắn vẫn có thể chém chết thế giới chi tử mà không bị thế giới bài xích. Thậm chí, dù hắn không đeo lược thiên kim lan, trạng thái này cũng đủ để giúp hắn vượt qua mọi trở ngại. Còn về năng lực thứ hai của vận mệnh chúa tể, đây là một năng lực đặc biệt thú vị. Nói đơn giản, nó có thể tăng xác suất trồng thiểm quang khi mở bảo dương, và xác suất này có thể trồng lên đến 100%. Với năng lực này, mỗi lần mở bảo dương sẽ chắc chắn ra thiểm quang. Nếu sử dụng tốt năng lực này, việc mở bảo dương sẽ trở thành một kỹ thuật thần kỳ. Cuối cùng, may mắn thần huyết, thứ này cũng gần giống như dự đoán trước đây. Chỉ có điều, gần đây không có thần linh nào đắc tội với Tô Hiểu, cũng không có chỗ nào có thể thu thập thần linh nguyên huyết. Sau này, khi có cơ hội thu thập được thần linh nguyên huyết, hắn sẽ có thể giao dịch với may mắn nữ thần một lần nữa. Trước đó, may mắn nữ thần đã đồng ý giao dịch với Tô Hiểu một cách dễ dàng, không phải vì nàng sợ vũ lực của hắn, mà là vì Tô Hiểu đưa ra giao dịch khiến nàng cực kỳ động lòng. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh chúa tể, suy đoán rằng muốn hấp thu ít nhất 10 ao may mắn thần huyết thì vận mệnh chúa tể mới có thể nâng lên tới cấp khởi nguyên. Đây là khi có sự gia trì của cường giả chi danh. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra ba cầy, xây đại chỉ cốt, từ không gian chứa đựng. Đây là hắn đã trị liệu xong thương thế cho Bạch Ngưu muội, và Bạch Ngưu đã trả thù lão cho hắn một trong ba cây này. Hiện tại, năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu đã đạt đến mức gần như va chạm vào hạn mức cao nhất. Hắn đánh giá, hạn mức cao nhất của thanh cương ảnh có thể lên tới khoảng 99, phải Tô Hiểu không muốn bị cái hạn mức cao nhất này lừa dối. Với sự tồn tại của sơ đại chỉ cốt, hạn mức cao nhất của thanh cương ảnh chỉ là một bài trí. Năng lực này chắc chắn có một hạn mức cao nhất, nhưng tuyệt đối không chỉ có vậy. Tô Hiểu điều khiển ba cây sơ đại chỉ cốt bay đến trước mặt, chúng lập tức vỡ ra, biến thành một dòng năng lượng màu lam nhạt, nhập vào cơ thể hắn. Một giây sau, hắn rơi vào trạng thái diệt pháp thức, giấc mơ. Khi Tô Hiểu dần khôi phục ý thức, đã trôi qua hơn một giờ, bố bố Uông, à mỗ, bà Hầy và Benny vây quanh hắn. Bà Hoa lên tiếng hỏi, lão đại, ngươi gặp phải tình huống gì vậy? Sao lại tăng lên năng lực diệt pháp hệ? Tô Hiểu nhìn hắn, nhẹ áo đạp. À, chuyện này thuộc về tình huống bình thường. Bà Hoa nghe vậy, vẻ mặt như đã hiểu ra. Tuy nhiên, Tô Hiểu không để ý tới phản ứng của bà Hoa, mà tập trung cảm nhận tình trạng của bản thân, đồng thời kiểm tra những nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, thanh cương ảnh năng lực đã được tăng lên, thanh cương ảnh, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, sử dụng điều kiện, mở ra thanh cương ảnh năng lực, mỗi phút tiêu hao 340 điểm pháp lực trị, chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích, sẽ khiến địch nhân bị bốc cháy, gây ra 1.500 điểm pháp lực trị, tăng lên 55 điểm, đồng thời, bốc cháy này tạo ra 1.8 lần tổn thương chân thực, 2.700 điểm tổn thương chân thực cộng trảm long thiểm tăng lên 25%, cộng thanh ảnh vương tăng điểm tổn thương chân thực. Địch nhân bị bốc cháy sẽ tiếp nhận đau đớn mãnh liệt từ pháp lực bốc cháy. Phòng ngự hình thái, ngạo cà, chủ động, có thể tạo ra tùy ý hình thái tinh thể, tầng phòng ngự chống lại công kích của địch nhân, cường độ của tinh thể tầng và lượng tiêu hao pháp lực trị sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Mỗi lần tiêu hao pháp lực trị có hạn mức là 7.500 điểm. Cấp bậc phòng ngự của tinh thể tầng tăng lên cộng 2. Hình thái chiến đấu, chiến bạo, chủ động, tiêu hao ngay lập tức 20% pháp lực tối đa, tạo thành một hiệu quả chấn động, năng lượng thanh cương ảnh, lấy ngươi làm trung tâm. Tất cả địch nhân trong phạm 1.000 mét xung quanh sẽ bị ảnh hưởng, làm giảm mạnh xác suất thành công khi chúng sử dụng ma năng và nguyên tố tự nhiên. Đồng thời, năng lực thôn phệ năng lượng nguyên tố của địch nhân cũng bị ngừng, khiến cho uy lực các pháp hệ năng lực của chúng giảm mạnh hoặc tiến vào trạng thái trầm mặc, không thể thi triển pháp thuật. Nhắc nhở, năng lực này yêu cầu lực nguyên tố thân ít nhất 800 điểm mới có thể sử dụng. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 5 giờ. Khi Tô Hiểu nhìn thấy, hắn nhận ra rằng các nhánh năng lực sinh ra từ thanh cương ảnh thực ra chỉ là những chiêu thức phụ trợ, năng lực cốt lõi của nó là gia tăng vô cùng đơn giản. Đó chính là nâng cao mức độ tổn thương thực sự. Khi tổn thương thực sự đạt đến một mức độ đáng sợ, việc đối phó với các thi pháp giả sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này cho thấy, trong trận chiến với thi pháp giả, diệt pháp thực sự rất mạnh mẽ, nhưng bản chất của nó lại rất đơn giản và dễ hiểu. Dù thi pháp giả có năng lực gì đi nữa, diệt pháp vẫn kiên trì đến cùng, ngay cả khi phải trải qua 3 giờ chiến đấu. Kháng tính, diệt pháp phải có khả năng kháng lại tất cả pháp hệ năng lực của thi pháp giả. Chính vì vậy, nó sở hữu những đặc tính bị động như tuyệt mà thể chất, diệt pháp, giúp hắn không bị đánh bại. Để đánh bại thi pháp giả, trước hết cần phải phá vỡ được pháo đài của chúng, khiến chúng không thể đánh trúng mình. Tốc độ phải có đủ sự nhanh nhạy, rút ngắn khoảng cách với thi pháp giả một cách nhanh chóng. Trong đó, đại diện là các năng lực như long ảnh thiểm, lược không thiểm, hồn ảnh, những kỹ năng xuyên thấu không gian, cùng với sự phát triển của thân thể nhanh nhẹn. Những thuộc tính này đều hỗ trợ cho sự di động linh hoạt, tổn thương không ngừng giả tăng sự sắc bén của diệt pháp chi nhận, cùng với năng lực thanh cương ảnh, thêm vào khả năng gây ra tổn thương chân thực. Khi tiếp cận đối thủ từ phía sau, một đao có thể phá phòng, hai đao khiến đối thủ khó tránh, ba đao là muốn lấy mạng địch nhân. Ngoài việc thanh cương ảnh giả tăng lực sát thương, còn có một thông điệp lạ lùng. Tin nhắn này có dấu ấn của tử vong, nhạc viên ký hiệu Pound ở trang bìa. Mở ra tin nhắn, Tô Hiểu phát hiện đây là một thương nhân từ tử vong nhạc viên gửi đến thông điệp Tam Trại. Nội dung nói rằng có thể gặp mặt tại đại tụ địa để tiến hành giao dịch kỹ pháp chi hồn huyết. Rõ ràng đây là từ phía ác ma tộc, một trong những người trung gian tại nhạc viên trận doanh, và giữa hai bên vẫn chưa có thời gian giao dịch lâu dài. Khi Tô Hiểu chuẩn bị ra ngoài, Bố Bố Uông vội vàng đuổi theo, còn bà Ha cũng cùng đi theo. Khi đến chuyên môn gian phòng phía sau, Tô Hiểu nhận thấy số người trong luân hồi nhạc viên ít đi rất nhiều so với trước đây. Hắn suy nghĩ một lát, chắc hẳn là trong khoảng thời gian này, nhóm khí ước giả đang thực hiện nhiệm vụ trong các thế giới khác. Hắn đánh giá, ít nhất còn phải vài ngày nữa, nhóm khí ước giả mới có thể lần lượt quay về. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu tiến đến một bức tường sương mù. Khi bước vào trong đó, hắn đi qua toàn bộ giao dịch nhài. Hắn tiếp tục tiến đến một tòa kiến trúc có phần cũ kỹ, bước vào bên trong, và ngay sau đó, một tòa thạch đài đập vào mắt hắn. Hắn thuận theo bậc thang xung quanh thạch đài, tiến đến một đài đá, có đường kính rộng vài chục thước, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn hòa lên, và hắn hoàn thành một lần truyền tống. Khi đi ra khỏi kiến trúc, Tô Hiểu bước vào một quảng trường rộng lớn hình tròn. Quảng trường này rất rộng, xung quanh là những tòa kiến trúc cao lớn, bao quanh lấy quảng trường. Ngươi đã đến đại tụ địa, ở trong đại tụ địa, ngươi có thể thuê quầy hàng. So với lần trước đến đại tụ địa, lần này nơi này ít người hơn rất nhiều. Điều này khiến Tô Hiểu chưa kịp đến địa điểm dự định, đã gặp được một thương nhân của tử vong, nhạc viên. Người này mang theo chiếc mũ đen che kín đầu, toàn thân được bao phủ cực kỳ chặt chẽ, dường như cố tình giấu kín thân phận, đồng thời sử dụng một âm thanh biến dạng để nói chuyện, như sợ bị nhận ra. Tôi hiểu lấy ra chiếc mộc hạp chứa phong thụ sản xuất. Đối diện, người kia cũng xuất ra một chiếc hộp thủy tinh. Sau khi hai bên trao đổi, người kia mở ra kiểm tra, cuối cùng gật đầu với Tô Hiểu, rồi bước vội ra đi. Tô Hiểu nhìn theo bóng lưng của người đó, nhíu mày. Dù đối phương đã che giấu rất kỹ, nhưng hắn vẫn không thể che giấu được cảm giác vũ mị và bảo thủ, khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến một người. Lily Mim, Tô Hiểu mở miệng. Nhưng ngay lúc đó, người trước mặt đang đi nhanh về phía trước, đột nhiên dừng lại, rồi lại tăng tốc bước đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu trong lòng có chút nghi hoặc, hắn thật sự không thể nghĩ thông suốt, không hiểu được ác ma tộc làm cách nào mà có thể thành công như vậy. Hắn tự hỏi, phải chăng Tử Vong Nhà Viên đã chiêu mộ những khế ước giả thuộc phạm chủ của hư không trùng tộc, hay là ác ma tộc đã trả một cái giá rất lớn dưới tình huống đại giới để Lilim có thể gia nhập Tử Vong Nhà Viên? Điều khiến hắn càng khó hiểu hơn chính là việc Lilim gia nhập Tử Vong Nhà Viên không phải là một bí mật quá lớn, vậy mà tại sao lần này đối phương lại thận trọng như vậy? Đừng để lộ ra, người gần đây chắc chắn nghỉ theo dõi. Lần này chúng ta cùng ma quỷ tộc liên thủ chuẩn bị một số chuyện, thân phận của ta bây giờ chưa thể để lộ. Tiếng của Lilim vang lên từ phía sau. Tô Hiểu không lên tiếng. Có vấn đề gì sao? Lilim nhìn hắn, vẻ nghi ngờ hiện lên trên mặt. Tô Hiểu vỗ tay, phát ra tiếng vang, kích hoạt chức năng ẩn thân của đại tụ địa mà hắn chưa bao giờ dùng đến trước đó. Ngày sau đó, một làn sương mù mông lung bao phủ hắn, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng một người, nhưng về khuôn mặt hay dáng vẻ, tất cả đều không thể cảm nhận được. Ngươi làm sao làm được? Lilim trong giọng nói lộ rõ sự ao ước. Ngươi ra hai linh hồn tệ, ta sẽ giúp ngươi khai thông chức năng này. Ba Ho mở miệng nói. À, thế thì tốt đấy. Lilim có chút do dự, nhưng nghĩ tới việc hai linh hồn tệ cũng không phải là quá nhiều, liền đồng ý. Là như vậy, ngươi kích hoạt quyền hạn là ấn, sau đó tìm cột đại tụ địa, đúng vậy. Trong phạm vi quyền hạn miễn phí, lựa chọn bạch vụ ngụy trang, ân, đúng là như vậy. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, thời gian của ta rất quý giá, ta cam, đừng nắm cổ ta như vậy. Ấy, lão tử không quan tâm đến không gian vũ, không để ý đến Lilim và Ba Ha. Tôi hiểu trở lại theo đường cũ. Lúc trước, hắn có thể nghĩ đến khả năng áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ ra tay với ác ma tộc và ma quỷ tộc. Những lão già trong hai tộc này chắc chắn cũng nghĩ đến điều đó. Sau khi truyền tống trở về luân hồi nhạc viên, tôi hiểu thẳng tiến vào đại sảnh thang, cấp kỹ năng. Hiện giờ hắn có 436.178 mai linh hồn tệ. Muốn giữ lại 117.000 mai để tăng cường trảm long thiểm, số còn lại sẽ dùng để nâng cao năng lực bản thân. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bước vào trong kho thăng cấp kỹ năng, cửa kho đóng lại, một thông báo nhắc nhở xuất hiện. Hoàn ngành sử dụng kho thăng cấp kỹ năng số 1.103, xin mời lựa chọn năng lực cần tăng cấp. Tô Hiểu hiện có hai loại năng lực chờ thăng cấp, cơ sở bị động, linh nhận, và cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh. Cái trước đã phát triển đến mức độ cao, còn cái sau thì cấp độ 1 vẫn chưa được tăng lên. Về tiến độ của thế giới tiếp theo, Tô Hiểu đã có quyết định, hắn sẽ đi tìm Hoán Tỉnh Chibi trong thế giới tiếp theo, đồng thời còn muốn săn lùng những kẻ phản bội, những kẻ có thể phản bội diệt pháp trong kiếp trước chắc chắn có thực lực không tầm thường, vì vậy, việc tăng cường chiến lực là ưu tiên hàng đầu. Tô Hiểu thử nghiệm tăng lên cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh. Theo đặc tính năng lực mà luân hồi nhạc phiên đã thu nhận, có thể thấy rằng, hắn là người đầu tiên từ trước đến nay nắm giữ năng lực âm mị lực, cơ sở bị động. Điều này cũng có nghĩa, giá trị tăng lên. Cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, không hề thấp, thông báo, không thể tăng lên. Cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, cấp độ 1. Để tăng lên năng lực này, cần tiêu hao 480 mai linh hồn tệ, đã qua luân hồi, vinh quang huy chương. Giảm miễn 20% phí tổn. Số tiền này tương đương với cơ sở bị động, linh nhận, may mắn là hắn có được. Luân hồi, vinh quang huy chương, giảm miễn phí tổn lên đến 20%. Tô Hiểu, từ trước đến nay, đều có thói quen tăng lên năng lực. Chỉ cần thể phách của hắn có thể tiếp nhận, cộng với linh hồn tệ đầy đủ, hắn sẽ không ngừng tăng lên. càng nhiều năng lực càng tốt, chuyên tâm vào một loại năng lực, toàn lực nâng cao đẳng cấp. Hiện tại, hắn cũng đang áp dụng sách lược này. 3 giờ sau, từng tia huyết khí từ thân thể Tô Hiểu tỏa ra, hắn thở phào một hơi, dù lấy thể phách của hắn, hiện tại cũng cần một thời gian để có thể tiếp tục tăng lên năng lực khác. Trong 3 giờ đó, Tô Hiểu đã dùng 277.920 mai linh hồn tệ, đem cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, tăng lên cấp độ 1, đây cũng là một trong những năng lực bị động mà hắn tích lũy, khiến cho thể phách của hắn trở nên cực kỳ cường hãn. Nếu không, việc tăng cường năng lực một cách rộng rãi sẽ rất nguy hiểm. Cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh, cấp độ 1, kỹ năng hiệu quả 1, khi giết địch, có một xác suất nhất định, tạo ra hiệu quả chấn nhiếp và sợ hãi đối với các địch nhân xung quanh. Những địch nhân này sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi, làm giảm 65% tổng hợp lực phòng ngự và giảm 92,5% tốc độ di chuyển của chúng. Kỹ năng hiệu quả 2, huyết khí hệ tiềm chất cấp bậc cộng 9, tăng lên 8 cấp bậc. Kỹ năng hiệu quả 3, huyết khí quán xuyên, đặc tính cộng 440 điểm, tăng lên 437 điểm. Các tổn thương thuộc huyết khí hệ gây ra sẽ tăng lên 285%, tăng lên 280%. Ngoài việc dành một khoản linh hồn tệ để mua bất hủ cấp trường đạo, tôi hiểu hiện chỉ còn 41.258 linh hồn tệ có thể sử dụng. Không chỉ vậy, sau này khi hắn tăng cấp huyết thương tông sư, còn cần dùng thêm linh hồn tệ, dù có thu thập được bao nhiêu linh hồn tệ, cũng cảm thấy chẳng bao giờ đủ. Lúc này, hắn lại phải quyết định phát triển các năng lực tam tông sư sau này. Và cảm giác tiêu hao này ngày càng mạnh mẽ. Với mức tiêu hao linh hồn tệ lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ nhận được sự gia tăng rất lớn. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng 440 điểm huyết khí quán xuyên đặc tính đã khiến cho năng lực huyết hệ của hắn được tăng cường đến mức cực kỳ khoa trương. Chẳng hạn như năng lực huyết yên pháo, biên độ tăng cường của nó đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều này có thể thấy rõ ràng trong thực chiến sắp tới. Cần phải cân nhắc kỹ càng, huyết yên pháo ban đầu đã có sức công kích cực kỳ mạnh mẽ. Kể cả là cổ thần, tội thần bát giai cũng không dễ dàng kháng cự. Nhưng bây giờ, huyết yên pháo đã được tăng cường một cách tuyệt đối, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ có vậy, nhờ vào cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh tăng lên, huyết hệ đao thuật của Tô Hiểu cũng được tăng cường mạnh mẽ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ra 90 khỏa linh hồn kết tinh. Với hai loại năng lực tổng sư đã có, việc tăng cấp huyết thương tổng sư lúc này đối với hắn chẳng khác gì đi trên con đường quen thuộc. Cảnh báo, không cần phải nâng cấp huyết thương tổng sư nữa. Lần này cần 90 khỏa linh hồn kết tinh cộng kỹ pháp chi hồn, huyết cộng 328,50 mai linh hồn tệ. Ba tổng sư đều đã ở ngay trước mắt. Tôi hiểu không chút, do dự lựa chọn tăng cấp. Tất cả linh hồn kết tinh vỡ vụn, biến thành năng lượng linh hồn, nhập vào cơ thể hắn. Kỹ pháp chi hồn, huyết, trở thành một dòng năng lượng đỏ tươi, lặng lẽ, chui vào trái tim hắn. Oành, huyết khí từ trong cơ thể Tô Hiểu bộc phát, lan tỏa ra xung quanh, phá hủy, không gian thăng cấp kỹ năng. Tô Hiểu lúc này đã bị trừ đi 160 mai linh hồn tệ. Điều này khiến cho tài chính của hắn vốn đã không dư giả, nay càng trở nên khó khăn hơn. 2 giờ sau, Tô Hiểu ngồi thiền trong kho thăng cấp kỹ năng, mơ hồ có một làn huyết yên từ trên người hắn bay ra, cuối cùng tan biến vào không khí. Nhắc nhở, huyết thương tông sư đã nâng cấp xong, huyết thương tông sư bị động, kỹ năng hiệu quả, công kích huyết khí lực tăng 577%, năng lượng thao khống thân thể tăng mạnh, thành cường ảnh gạch chéo huyết khí cường độ 135 điểm. Trung cực năng lực, sát lục thương nhận, bị động, tất cả huyết khí hệ công kích của người, sẽ bổ sung hiệu quả ngăn, chặn sinh mệnh lực khôi phục của địch nhân. Hiệu quả này, tùy theo thể lực của địch nhân, mà quyết định mức độ ngăn chặn. Trung cực năng lực, vô tình thương nhận, bị động, tất cả huyết khí hệ công kích của người, sẽ bổ sung hiệu quả suy yếu phòng ngự của địch nhân. Trung cực năng lực, thiết huyết thương nhận, bị động. Tất cả huyết khí hệ công kích của ngươi sẽ bổ sung hiệu quả xuyên thấu phòng ngự và hộ giáp. Hiệu quả này vô cùng mạnh mẽ. Trung cực năng lực, tử nhi hậu sinh, bị động. khi lượng máu của ngươi giảm xuống gần chết, linh hồn lực của ngươi sẽ được hoàn toàn kích hoạt. Trong lúc này, tất cả cận chiến công kích của ngươi sẽ tăng tổn thương lên 65%, tăng thêm 15%. Trung cực năng lực, huyết hệ, bị động, khi ngươi dùng huyết khí hệ công kích tấn công địch nhân sẽ bị ảnh hưởng trong vòng 10 giây sau đó. Chịu tổng cộng tổn thương chảy máu thực tế nhân 3,5 do liệp sát giả nhanh nhẹ thuộc tính. Trung cực năng lực, huyết hồn cộng minh, bị động, huyết thương tông sư có thể thôn phệ khí tức loại năng lực mà ngươi đã nắm giữ. Trung cực năng lực, huyết hồn ngưng hợp, bị động gạch chéo chủ động, ngươi có thể tiêu hao 20% HP cao nhất của bản thân để cấu thành một viên huyết hồn khiêu phụ phía sau. Viên huyết hồn này sẽ nhận thêm sự cường hóa từ huyết khí và linh hồn của ngươi với hai hiệu quả, bạo tạc và cường hóa. Bạo tạc, hiệu quả, huyết hồn, bạo tạc, sau khi phát động sẽ tạo ra một trận tổn thương huyết khí cực kỳ khổng lồ đối với địch nhân xung quanh. Phạm vi càng nhỏ, tổn thương huyết khí càng cao. Cường hóa hiệu quả, nếu dùng huyết hồn gia trì bản thân, trong vòng 30 giây sau, mỗi khi người sử dụng huyết yên pháo hoặc huyết trì thú sẽ nhận được một lần cường hóa hiệu quả. Nếu dùng huyết hồn gia trì trường đao, trong vòng 50 giây sau, các chiêu thức như nhận đạo đao, huyết ảnh, nhận đạo đào, khí, nhận đạo đao, huyết nhận hoặc nhận đạo đào, huyết bạo sẽ nhận được một lần cường hóa hiệu quả. Nhắc nhở, huyết hồn tối đa có thể đồng thời tồn tại 5 khỏa, nếu có nhiều hơn 5 sẽ không còn xuất hiện hiệu quả, uy lực cũng sẽ suy giảm, chúng có thể tự động biến mất và dung nhập vào trang bị mà ngươi đang mặc. Trang bị cần có thể tích lớn hơn một mức độ nhất định, ví dụ như cổ tay áo, cuồng liệt chi dạ, vân vân, đều có thể làm vật dẫn tạm thời. Năm khỏa huyết hồn có thể đồng thời bạo tạc, nhưng khi dùng vào cường hóa, nhiều huyết hồn sẽ không thể cộng dồn hiệu quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.